kế bẩn số 11. Cáo mượn oai hôm sức ép bằng cách tỏ ý rằng mình được những người quyền cao chức trọng hậu thuẫn. Người kia khôn hồn thì hãy nghe lời cho nhanh. Cáo mượn oai hùm là một trong những ví dụ rõ ràng nhất mà chúng ta học được ngay từ hồi bé xíu. Rồi tập dược và mài rúa từ sân chơi cho tới phòng học. Khi còn là trẻ con, chúng ta nhanh chóng nhận ra vị thế của mình khi lâm vào thế yếu. Cứ viện ra một nhân vật quyền lực hơn rồi dựa hơi vào đó. Thế nào tình hình cũng cải thiện đôi chút. Bố tao bảo, hay bà Zip bảo tao nói lại với mày là, khi chúng ta gọt rúa và luyện tập kế này lúc bé thơ, chúng ta thấy cũng chẳng vấn đề gì nếu người mình dựa hơi có thực sự giúp đỡ hay không. Thậm chí còn biết chúng ta đang dùng uy lực ngầm của họ. Chúng ta thấy mình không thể biến chuyện dựa hơi vào quyền lực của người khác thành uy lực thực sự khi khai thác người vắng mặt. Đây là một chiến lược hấp dẫn khi có ý thức về quyền lực bí mật và ảnh hưởng lên người khác. Ở sân chơi, truyền thông điệp của bà Zip là hợp lý chấm phẩy. Tuy nhiên, nếu thật ra chả có thông điệp hay cuộc nói chuyện nào với bà Zip, chúng ta đang dựa hơi uy quyền của bà Zip để gây ảnh hưởng tới tình hình lúc đó. Và chúng ta đã dùng đến thủ đoạn chính trị đầu tiên trong đời. Bất cứ khi nào một cá nhân lâm phải tình huống mà uy lực cá nhân của họ không đủ mạnh để xoay chuyển tình hình, họ sẽ viện đến uy của người khác. Điều này có thể rất chính đáng và không phải là một thủ đoạn. Trong tình huống đầu chương, Jerry cố gây sức ép cho Suzinder bằng cách mượn oai hùm, giám đốc điều hành. Tuy nhiên, cáo mượn oai hùm trở thành kế bẩn khi mối quan hệ họ ám chỉ là hoàn toàn bịa đặt, không hề tồn tại, hay chỉ được viện ra để lợi dụng quyền lực của người đó thôi. Kế này thường đánh lừa người ta khiến mọi người tưởng rằng con người quyền lực kia có quan tâm đến chuyện này, lại còn đứng về phía bên kia, và những áp lực chống lại bên kia sẽ không có cơ hội thành công. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ? Hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức, còn tùy thuộc vào động cơ của kẻ ra đòn. Nếu họ làm vậy nhằm mưu lợi cá nhân, cần đề phòng ảnh hưởng lên lợi nhuận. Thông thường, kế này được dùng để làm lệch cán cân trong mức ảnh hưởng giữa đôi bên, để đẩy đối phương gần hơn một chút tới sự đồng thuận. Do đó, nạn nhân có lý do để lắc đầu, với hy vọng mang lại điều tốt hơn cho tổ chức. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Với đòi hỏi về nguồn lực từ những dự án gây xung đột, chiêu cáo mượn oai hùm quả thật đầy cám dỗ đối với những kẻ đang khao khát cạnh tranh. Đây cũng là một mánh lưới dễ chơi, thậm chí có lúc còn chỉ là vô tình viện đến mà thôi. Đe dọa văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Với những kẻ phải viện đến lời dối trá này, văn hóa doanh nghiệp sẽ nhanh chóng xuống dốc. Một nền văn hóa có thể lành mạnh được không khi toàn dựa trên quan hệ cá nhân để tiến bước. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Khi bà hoa về mối quan hệ của bạn với một cá nhân quyền lực, cá nhân đó sẽ thấy thế nào nếu họ phát hiện ra? Do bạn đã dùng uy danh của họ không phù hợp, có thể họ sẽ nổi cáu và bạn sẽ phải giải thích. Lạm dụng chiêu này cũng làm giảm uy tín cá nhân và bộc lộ cách suy nghĩ thiếu rõ ràng và khoa học của bạn. Chúng không thể hiện sự tự tin của bạn đâu. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra? Vấn đề này phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn phản ứng và ảnh hưởng của trò bẩn đó lên công việc của bạn nếu xuôi theo ý họ. Nếu đã từng bị lừa, chắc chắn bạn lại bị lừa lần nữa và còn thêm nhiều lần nữa. Cuối cùng bạn mất kiểm soát về những việc mình làm và kế hoạch tâm huyết của bạn sẽ bị chật đường dây. Thuốc giải cho kế bẩn số 11 đầu tiên. Cần nhớ rằng, cáo mượn oai hùm cực kỳ phổ biến trong tương tác nội bộ doanh nghiệp và có rất nhiều hùm bị mượn oai. Nếu những yêu cầu hợp pháp nhưng thiếu quyết đoán dựa hơi một nhân vật nào đó, chúng ta nên hợp tác nếu thấy thích hợp. Thuốc giải này chủ yếu dùng trong trường hợp trực giác cảnh báo chúng ta rằng có điều không đúng đắn trong câu chuyện này. Và bước đầu trò chơi đang được tiến hành. Như đã nói, cáo mượn oai hùm là một trò chúng ta đã chơi và học được từ khi còn bé. Do trò này là một phần của tương tác giữa người với người trong một thời gian dài. Nó ăn sâu vào máu chúng ta như một chương trình tạo hóa đã lập trình sẵn vậy. Bây giờ, khi đã là thành viên thực thụ của cộng đồng người lớn, khi đụng phải một kẻ nào đó dùng chiêu cáo mượn oai hùm như một phản xạ tự nhiên, chúng ta sẽ phản ứng lại ngay. Chương trình sâu thẳm đó chỉ muốn đá đít kẻ nút danh kia đi. Nếu nhận thấy mình muốn phản ứng như một đứa trẻ 7 tuổi, thì đây chẳng phải là chiến lược nên dùng. Tiếp đó, một chiến lược hữu dụng hơn khả năng lớn sẽ là chẳng làm gì cả. Nếu tin rằng trò cáo mượn oai hùm chỉ khiến mình phân tâm hay quấy phá sự tự tin của bạn, và đó là trò chơi quyền lực, thì cứ mặc kệ nó đi. Mục đích đằng sau trò chơi này là quyền lực và can thiệp vào sự thể hiện của bạn. Bất cứ phản ứng nào của bạn cũng mang đến cho kẻ phá hoại kia thành công mà hắn thèm muốn. Khi việc lờ tên phá hoại kia đi không phải là một thượng sách thì chiến lược đắc địa thứ ba là đặt ra những câu hỏi. Những kẻ phá hoại đang say trong trò chơi lúc nào cũng chỉ muốn chúng ta mất tỉnh táo để nổ ra một trận khẩu chiến với chúng mà thôi. Vì vậy, phải thật điềm tĩnh và đưa ra những câu hỏi khôn ngoan của một người trưởng thành chứ không phải đứa trẻ trên sân chơi khi xưa. Rõ ràng, sự cương quyết không phải là cái mà kẻ phá bính kia đang trông đợi. Hơn nữa, chẳng kẻ chơi bẩn nào lại muốn mình bị vạch mặt, và kế sách này giúp bạn vẫn giữ được ứng xử lịch thiệp và hiệu quả. Những câu hỏi khôn ngoan cho cáo trong tình huống ở đầu chương, khi Ly Quyết lôi danh giám đốc điều hành với mối quan hệ dường như vô cùng thân thiết giữa họ, hãy cân nhắc chuyện thách thức lại anh ta với những câu hỏi sau. Nhớ phải hỏi với giọng thân thiện và quan tâm. Chuyện gì vậy Ly Quyết? Thực sự thì giám đốc điều hành đã nói gì? Mở ngoặc tròn chú ý. Nếu bạn nhận được câu trả lời chung chung, không cụ thể cho câu hỏi này, chắc chắn vụ này là trò bịp. Anh với giám đốc điều hành có mối liên hệ thế nào? Giám đốc điều hành sẽ cảm thấy thế nào khi biết anh thảo luận vấn đề này với tôi? Nếu tôi hỏi trực tiếp giám đốc điều hành để làm rõ tình huống này, ông ta sẽ phản ứng ra sao? Anh kể với tôi chuyện này nhằm mục đích gì? Sao giám đốc điều hành lại không kín đáo về vấn đề này nhỉ? Giám đốc điều hành còn nói gì nữa không? Quan trọng nhất là khi hỏi những câu này, bạn đã chứng minh mình không dễ bị bắt nạt. Bạn hiểu biết về chính trị nơi công sở, bạn có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao, tự tin và trưởng thành. Nói cách khác, bạn là cơn ác mộng của những kẻ phá bính. Tùy thuộc vào mối quan hệ với Ly Quyết và phong cách giao tiếp của mình, bạn có thể thẳng thắn và huyệt toẹt luôn là bạn không dễ bị lừa đâu. Hoặc bạn có thể đòi ba mặt một lời với nhân vật quyền thế kia luôn. Song hãy xem kẻ chơi bẩn ấy phát giết như thế nào nhé. Mẹo vang. Cái gì? Những gì bạn biết sẽ luôn là vũ khí sống còn. Và chắc chắn bạn sẽ học được một điều, những người bạn biết thật sự rất quan trọng. Không quan trọng hơn, mà là quan trọng đúng như vị trí thực tế. Cân bằng giữa những điều và những người bạn biết rất quan trọng. Bỏ ra quá nhiều thời gian cho cán cân, ai sẽ làm giảm đi mục đích cốt lõi của chúng ta. Nhưng cái vượt hẳn lên cả hai thứ đó chính là khả năng gây ảnh hưởng lên người khác khi tương tác với họ. Đó là những người thu thập, xây dựng những mối quan hệ tích cực, tạo dựng mạng lưới các mối quan hệ và luôn quan tâm đến thế sự. Nhưng có một điểm cần lưu ý. Trong mối tương giao với mọi người, chúng ta không tối đa hóa được ảnh hưởng và hiệu quả của mình. Kỹ năng gây ảnh hưởng có thể học hỏi được. Hãy khám phá vô số những tùy chọn huấn luyện quanh đây và chúng ta có thể chắc chắn trong mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Tạo được ấn tượng tốt và thu nạp được những người hữu ích vào mạng lưới của mình. Kế bẩn số 12. Đe dọa vạch mang sức ép với người khác bằng cách đe dọa sẽ công bố những sai sót chuyên môn hay những bí mật và các thông tin nhạy cảm của cá nhân đang cần hạ gục. Cũng như kế, cáo mượn oai hùm, đe dọa vạch mặt là trò chúng ta học được từ thời thơ ấu. Trò này cắm rễ vào mảnh đất, tộc mạch. Khi còn là trẻ con, khám phá ra dùng mánh này, chúng ta hoàn toàn có thể gây sức ép ghê gớm lên người khác. Khi bị đe dọa, chúng ta sẽ được nạn nhân đồng ý yêu sách. Điều này củng cố niềm tin nếu dùng mánh này, chúng ta sẽ có được những điều mình muốn. Những gì chúng ta nhận được không chỉ là những yêu sách được đáp ứng mà còn là chiến thắng với những kẻ bị bắt nạt. Lợi ích nhân đôi này được củng cố mạnh mẽ. Hỏi làm sao chúng ta không tập dượt và mài rúa kế đó để dùng sau này. Tất nhiên, đôi khi cũng hợp lý khi tiết lộ những thông tin quan trọng, tốt cho tổ chức mà ta thu thập được chấm phẩy. Hoặc những thông tin ta được lệnh hoặc được ủy quyền để công bố. Nếu một đứa trẻ phát hiện ra bạn mình làm vỡ cửa sổ lớp học, giả sử mục đích mách tội bạn là để bảo vệ trường và sức khỏe, an toàn cho các bạn khác, thì điều đó có thể chấp nhận được và không phải là một trò bẩn. Tuy nhiên, khi thông tin này được giấu giếm, chỉ nói cho nạn nhân biết để gây sức ép và moi phần thưởng mở ngoặc tròn kẹo chẳng hạn, vậy thì bạn đã bắt đầu trò chơi và kế bẩn đang được tiến hành. Mọi chuyện trở nên rối rắm khi ta hành động với mục đích tốt, nhưng lại bị người khác công kích là đồ mách lẻo. Mớ bòng bong này phát sinh nỗi nghi ngờ về việc dùng kế đe dọa vạch mặt như một thủ đoạn. Và đó là phần quan trọng để hiểu được thuốc giải của chúng tôi sau này. Thủ đoạn này được sở ra bất cứ khi nào tên phá hoại thấy cần sự hợp tác từ phía ta hoặc khi hắn có bất kỳ nhu cầu nào khác. Và nhu cầu khác chính là phần ăn tiền của toàn bộ trò này. Những đàm phán thực sự và quyết đoán nhằm mang lại thế đôi bên cùng có lợi. Còn kế bẩn đe dọa vạch mặt chỉ mang lại thế kẻ thua người thắng và những bí mật của chúng ta bị bật mí. Đe dọa vạch mặt chỉ biến thành trò bẩn khi nó được dùng để đe dọa, gây sức ép lên người khác nhằm tự tư tự lợi. Như Lý Quyết có thể sợ Ben là ứng cử viên sáng giá hơn cho công tác này và y cảm thấy bị đe dọa. Thế là y dở quẻ ngay. Trong tình huống đầu chương, ở email cuối cùng Suzinder gửi Zezi, kế bẩn này đã xuất hiện. Khi mụ bóng gió việc Zezi vụng trộm với An, nói thẳng ra kế đe dọa vạch mặt thực ra cũng chỉ là một dạng tống tiền. Bất cứ thông tin nào chúng ta cố công che giấu, vì bất kỳ lý do gì, gần như luôn luôn tạo ra cơ hội tống tiền cho người khác hay bị người khác vạch mặt. Bởi vậy, đừng cố gắng tìm mọi cách che giấu, hãy thẳng thắn nhận khuyết điểm khi có sai lầm. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ? Hừ, u, vinh, quy, quy, cơ, báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Điều cốt yếu là ở chỗ người ta đang làm những việc họ không muốn người khác biết và những người đó lại muốn lợi dụng chuyện này để lấn át quá trình ra quyết định trong công việc. Có thể vì mục đích xoay được chút gì đó của công ty. Liệu công ty có nhận ra sách lược thu lợi nhuận cho những bên liên quan? Nguy cơ thiệt hại rất lớn nếu trò bẩn này bị mất kiểm soát. Độ mẫn cảm của tổ chức công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này. Với những dạng nhẹ nhàng, bạn hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy nó thường xuyên xuất hiện. Nói thẳng ra, công ty càng hung hăng bao nhiêu, chuyện này càng có nguy cơ xảy ra bấy nhiêu. Đe dọa văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Về tổng thể, mánh lưới này là mối đe dọa cho sự công chính của cả công ty. Nếu bị lan rộng, mối sợ hãi và nghi ngờ sẽ tràn ngập công ty. Phương châm, thật thà là cha rửa quái, sẽ chết ngóm. Bên cạnh đó, bạn có thực sự muốn công ty mình làm lại có những nét văn hóa xấu xí như vậy không? Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Đây là một trò bẩn đáng sợ. Nạn nhân sẽ đau đớn tột cùng khi nhận ra bạn đang tung đòn và chắc chắn họ sẽ trả thù. Bạn có trong sạch không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ cũng vạch mặt? Giả nai của bạn trong thư tống tiền. Lúc đó, tội ác này còn ghê gớm hơn lời đe dọa ban đầu của bạn chứ. Chưa kể đến ở điểm nào đó, bạn quá trớn và đối mặt với nguy cơ vạch áo cho người xem lưng. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra. Tất nhiên, điều này còn tùy thuộc vào việc bạn không muốn để người khác biết điều kẻ đe dọa vạch mặt muốn để giữ bí mật. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, bạn càng bất cẩn bao nhiêu, bạn càng có nguy cơ bị bọn chim lợn xấu xa kia tiết lộ bí mật bấy nhiêu. Thuốc giải cho kế bẩn số 12 ngay từ đầu, chúng tôi đã nói, bất kỳ thông tin nào bạn đang tìm cách giấu nhẹm đi cũng đem lại cơ hội chơi trò đe dọa vạch mặt cho những kẻ xấu. Chơi luôn kiếm các cơ hội để lợi dụng tống tiền. Do đó, điều đầu tiên phải học là làm sao tránh khỏi chuyện này ngay từ đầu. Sống lành mạnh, chân thực, cởi mở là liều thuốc tiêm phòng hiệu quả và đơn giản nhất. Cần chú ý rằng, những vụ ghê gớm hơn thường sẽ cấu thành hành vi phạm tội. Trong trường hợp đó, kẻ chơi bẩn đang mạo hiểm với nguy cơ bị bạn vạch mặt lại. Nếu bị tống tiền, hãy hỏi ý kiến chuyên gia. Không cần quan tâm đến mức độ sát thương của đòn kẻ chơi bẩn vừa tung. Kẻ đó đang đặt cược lên việc bị bạn tóm ngay trên sân nhà và việc đe dọa bạn sẽ thất bại. Và quan trọng là, họ đã làm chính mình bị tổn thương. Nếu nhận thấy mình đang bị chơi bẩn với kế này, chủ yếu liên quan đến sự nghiệp và những quyết định khó khăn, bạn có thể tự vấn bằng những câu hỏi sau trước khi tiếp tục. Khả năng nào thật sự xảy ra nếu họ đưa chuyện này đi xa hơn? Mình tưởng tượng xem hậu quả tai hại ở mức độ nào. Người nào mình có thể tin cậy để chia sẻ chuyện này? Ai có thể cho mình lời khuyên? Nếu chuyện này đi theo hướng tồi tệ, bọn họ sẽ có quyền lực gì và mình sẽ có quyền lực gì? Mình sẽ thế nào nếu lờ tịt chuyện này đi và cứ để mặc chuyện gì đến sẽ đến? Mình sẽ thực sự mất đi điều gì nếu trường hợp xấu nhất xảy ra? Nếu mình lật tẩy họ và chơi bài ngược lại họ thì sao nhỉ? Mình có kế hoạch đối phó để hạn chế thiệt hại tối đa nào chưa? Bạn có thể bắt đầu với những câu hỏi trên nếu muốn lật tẩy họ. Nếu họ hành động dựa trên những thông tin thu thập được và chỉ mặt vạch tên bạn thì quyền lực họ có coi như xong. Họ cũng có thể tự hủy hoại uy tín và làm tổn thương chính mình. Trong trường hợp xấu nhất, mở ngoặc tròn với họ, bạn chẳng những thắng lợi về mặt tinh thần mà còn có uy quyền hơn họ. Vì vậy, bạn hãy dùng uy quyền mới này một cách sáng suốt và quyết đoán. Tham khảo các câu hỏi dưới đây, bạn có thể tùy cơ ứng biến để tránh và làm chệch hướng những kẻ chơi bẩn trong lần tấn công tiếp theo. Điều gì khiến anh tự tin sách lược này sẽ có tác dụng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi lật tẩy anh nhỉ? Điều gì khiến anh nghĩ làm thế này sẽ giúp anh đạt được điều mình muốn? anh nghĩ tôi sẽ chuẩn bị chiến lược đối phó tình hình này như thế nào? Anh trông đợi điều gì ở những người tham gia chơi trò này rồi thất bại? Anh sẽ còn những quyền hạn gì sau khi hành động theo mối đe dọa như vậy? Tôi sẽ có những quyền hạn nào sau đó? Hậu quả pháp lý của những kẻ thích chơi bẩn và ra bắt nạt nơi làm việc là gì? Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu lần sau anh muốn thứ gì đó ở tôi? Bạn có thể quyết định không cho họ bất cứ cơ hội thay đổi phương án nào nữa. Thay vào đó, bạn quyết định sẽ làm tới luôn, đối đầu với họ và trò bẩn trực tiếp và quyết đoán. Một kế sách khác để thọc sườn họ là thú nhận với những người cần biết. Đưa kẻ mách lẻo đáng ghét kia vào thế bí và làm quyền lực của hắn mất tác dụng. Hãy tự thú trước khi bị tố cáo. Nếu kể hết câu chuyện, bạn có thể sẽ kinh ngạc với sự thấu hiểu, thông cảm và hỗ trợ mà người ta dành cho bạn. Đặc biệt khi bạn giỏi chuyên môn, bạn sẽ ở vào vị trí cao hơn nếu lần sau tên mách lẻo còn muốn chơi bạn. Bạn có thể chỉ cần nói rằng người ta đã biết cả rồi và đương nhiên hắn chẳng còn chút quyền hành nào nữa. Dù chọn kế sách nào, hãy nhớ, thế giới đang ngày càng bé lại, và kẻ gieo gió ít phải gặt bão, không sớm thì muộn. Vì thế, chúng tôi muốn bạn kết thúc kế bẩn này bằng những hành động trung thực và cương quyết. Mẹo vang mang những nhà chính trị phái gian hùng bày thủ đoạn chơi chúng ta. Họ cũng đang đánh cược rằng sẽ không bị phát hiện. Và ngay cả khi biết rõ chân tướng họ, chúng ta cũng không đủ quyết đoán để đối đầu với họ. Bị bắt tận tay, dây tận trán là điều mà phái gian hùng sợ nhất. Khi chỉ mặt vạch tên bọn họ, chúng ta cho họ thấy sự tự tin và hiểu biết về những trò bẩn nơi công sở cùng sự quyết đoán của mình. Chúng ta có thể hỏi thẳng thế này. Chương trình nghị sự thực sự chúng ta cần thảo luận ở đây là gì? Điều anh thực sự muốn qua câu chuyện này là gì? Điều gì ngăn không cho chúng ta có một cuộc chuyện trò đúng nghĩa? Hãy nói về điều đang thực sự diễn ra ở đây. Chơi bài ngửa đi. Chúng ta đang nói về chuyện gì đây? Tôi đã lắng nghe không sót điều gì và đang thắc mắc về điều không được nói ra ở đây. 5. Những đòn lộ liêu phản hoàn toàn với ngày đầu Ben đến Luton. Hôm Ben đến chỗ tổ chức họp chiến lược. Mặt trời trên cao chói chang, rực rỡ. Ben vòng xuống chỗ vách núi, chạy ra rốt quay, ngang qua ngôi làng cốt ôn đẹp như tranh vẽ. Ben ngỡ ngàng với vẻ đẹp của ngôi làng nhỏ, một vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy ấm áp ngay cả trong mùa đông giá lạnh. Sau mấy tuần ở Luton ẩm ướt và buồn chán, có thể cuối tuần này sẽ không quá tệ. Kể từ sau cuộc gặp định mệnh với Suzinder, Ben bận bù đầu. Bận tới mức không có cả thời gian để nhận ra mùi ẩm mốc trong cái nhà nghỉ tồi tàn ở Luton. Việc đi đi về về quá bất lợi và hắn buộc phải ở lại đây suốt tuần qua. Nhà nghỉ. Nghe có vẻ không ổn. Trừ phi bệnh viện ở Luton cũng phục vụ bữa sáng nguội ngắt. Bữa tối 3/9 7/7 sống và nấm mốc. Thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm có lẽ đã nghĩ rằng không có gì quý báu hơn sức khỏe bản thân nên đã né Luton ra. Còn những buổi tối, hắn lo, rồi mài kinh sử. Kể từ sau khi gặp Suzinder, hắn đã quay lại hiệu sách và mua mấy quyển sách về quản lý. Với chủ đề chính là chính trị nơi công sở. Ban đầu, hắn cảm thấy ngượng khi đi mua mấy thể loại sách này. Nhưng rồi cũng đánh liều một phen. Sau khi đọc hết mấy cái mai, đầu óc thì vẫn đang quay mòng mòng sau mấy lần gặp Suzinder. Hắn biết, mình đang trong một cái hố còn thủng hơn Luton nhiều. Khi bước vào thế giới xa hoa ở Ligona, trong hắn bỗng dấy lên sự tự tin khi nhận ra chân tướng của những gì đang diễn ra đằng sau khởi nguồn. Vẫn có một vài lỗ hổng nhưng hắn cảm thấy chắc chắn mình có thể lấp đầy chúng trong cuộc họp chiến lược. Ben cảm thấy háo hức muốn được ngồi lại và dõi mắt trông theo những trò bẩn, những thủ đoạn đang được tiến hành. mọi ánh mắt đều dõi theo Lưu Tôn và chúng tôi. Ban điều hành tin rằng Suzinder, Ben và các đồng nghiệp Lưu Tôn sẽ mang lại cho chúng ta tin vui từ báo cáo ngắn gọn của họ trong việc thực hiện những bước đi triển vọng giúp khởi nguồn hoàn thành đúng thời hạn và không vượt quá ngân sách. Jesse cười hào hiệp với Suzinder khi kết thúc bài thuyết trình bão táp với 30 ly Debo Weboy trong 15 phút mở đầu cuộc họp. Với tư cách là ủy viên ban điều hành, lão phải gây ấn tượng. Suốt buổi sáng, Ben được xả hơi do mọi người đều tập trung chú ý vào những dự án lớn. Khi nghỉ ăn trưa, xem chừng hắn đã rút ra được một số kết luận. Thật là may khi hắn là người lên thuyết trình tiếp theo, ngay sau bữa trưa. Ben không tốn quá nhiều thời gian với bài thuyết trình. Sau bữa trưa, Jerry tóm lấy Ben, tôi đã tin tưởng rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng mà, Jerry mào đầu. Cái này còn phụ thuộc vào việc anh trông mong gì ở em nữa, anh Jerry à. Ồ, tôi sợ rằng nếu cậu không làm được lúc này, Ben. Jerry ngưng lại và đổi chiến thuật. Nghe này Ben, phần lớn những người ở đây đều không nghĩ rằng cậu có thể tiến hành được việc đó. Có người thậm chí còn nghi ngờ làm sao cậu được tuyển vào đây nữa cơ. Họ nghĩ cậu không thèm để tâm đến việc mọi người ở đây làm việc thế nào và họ còn tin rằng cậu sẽ làm mọi thứ rối tung lên. Dĩ nhiên người đó không phải là tôi vì tôi luôn tin tưởng ở cậu, Ben ạ. Jesse nhanh chóng quay bước. Trước khi Ben kịp phản ứng, làm cho hắn cảm thấy một chút do dự trước khi bắt đầu bài thuyết trình. Ben đã phải lao tâm khổ tứ với bài thuyết trình hôm nay. Hắn đã phải cân nhắc kỹ lưỡng về mặt số lượng từ ngữ trên mỗi ly đe để đảm bảo được Suzinder phê chuẩn trước khi lên đây họp. Hắn cũng phải cho phép mình được láo cá chút xíu khi phải tự thân vận động. Bị Jesse chọc giận, hắn đứng dậy và bắt tay vào việc luôn. Hắn không để mất nhiều thời gian. Ben nhanh chóng tóm tắt những phân tích của mình về tình hình hiện tại, báo cáo những bước tiến đã đạt được và tóm tắt những đề xuất của mình. Trước khi hắn kịp kết thúc kế hoạch, giám đốc điều hành đã ra tay trước. Ben, có vẻ cậu muốn nói London nên có trách nhiệm hơn với những hành động của mình và tôi đoán ý cậu muốn nói phòng dự án nên được hoàn thiện theo như kế hoạch ban đầu của Lee Quyết. Trước khi Ben kịp nhận ra những lời này là một phát biểu chứ không phải một câu hỏi, Lee Quyết đã phản ứng ngay khi Jerry ra hiệu. Với vẻ thờ ơ cố hữu, Lee Quyết trả lời, tôi sợ rằng điều này là không thể. Như anh thấy đấy, tôi bây giờ có quá nhiều việc phải lo khi tiếp nhận dự án rớt. Vì vậy, dự án này, và y tiếp tục theo hướng của Jerry. Giám đốc điều hành chen ngang và lại đưa ra cho Ben những phát biểu trá hình dưới dạng câu hỏi. Và cậu đề nghị tất cả mọi trách nhiệm nên được giao hết cho Lưu Tôn. Trước khi Ben kịp trở tay, Suzinder phản bác lại. Tất cả chúng ta đều biết Bill muốn Jesse nhận trách nhiệm và chắc chắn tôi không muốn Jesse cảm thấy bị thay thế ở đây. Jesse vô cùng quan trọng với sự thành công của khởi nguồn, nên không thể đánh mất trách nhiệm trọng yếu. Và còn nữa, Suzinder thừa thắng xông lên. Đâu phải ai cũng mù mờ khi trong bài thuyết trình của Jesse ở Libe 26 có nói mọi xét thưởng của ban giám đốc, mù liếc vào sổ, đều được sắp xếp lại cho việc thực hiện thành công khởi nguồn. Vậy tôi có thể hỏi điều này sẽ được thông qua khi nào và thực hiện ra sao không? Khi những lời buộc tội, từ chối và lăng mạ lượn vè vè khắp căn phòng, Ben kinh ngạc trước sự cảnh giác của Suzinder. Mụ biết chắc mụ đang làm gì. Ben đứng lặng trước những bè phái đối địch nhau. Chẳng ai thèm chú ý đến hắn và trong tay hắn vẫn đang cầm bản báo cáo của Libe cuối cùng. Hắn đã mất rất nhiều ngày để hoàn thiện kế hoạch chi tiết. Vậy mà bây giờ chẳng ai thèm quan tâm dù chỉ một xíu xiu đến biểu đồ gan, quy trình quản lý và chiến lược truyền thông của hắn. Ben quyết định sẽ lặng lẽ ngồi yên trên chiếc ghế. trông cũng thật đơn côi. Ngay cạnh cái máy chiếu Epson và bắt đầu tự hỏi. Sẽ thế nào khi làm một cái máy chiếu Epson nhỉ? Những chuyện kiểu này có lẽ năm nào cũng xảy ra. Giám đốc điều hành quyết định thế là quá đủ. Được rồi, chúng ta cần chấm dứt cuộc tranh luận này tại đây. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, giờ thì nghỉ ngơi và tiếp tục với dự án Samson. Nếu so sánh, phần còn lại trong ngày không có gì đáng nói. Vụ ồn ào với khởi nguồn đã làm cạn bao nhiêu nhiệt huyết và khiến không khí buổi họp. Nói một cách văn vẻ là khô héo tới mức có thể lấy dao cắt vài nhát vào đấy. Ben thắc mắc không biết ai là người cầm con dao ấy. Thật không may, Ben rời phòng họp cùng lúc với Jerry. Rõ ràng lão có một vài lời khuyên cho hắn trước khi đi ăn tối. Không phải một triển vọng ngon lành gì và Ben chỉ ước được ở nhà với Hannah vào tối thứ bảy lạnh lẽo này. Không biết vì sao. Trước hắn muốn chứng minh bản thân là một tương lai đầy hứa hẹn nhưng giờ đây. Hắn đang bối rối không biết phải đứng về phía nào. Buổi tối trở thành địa ngục. Ô Ben, cậu nên nhớ mụ ta u, v, quy, quy, mơ, xuất thân từ đâu. Xe di thì thầm với giọng bí hiểm. Quá choáng. Ben trả treo. Chắc anh không có ý ám chỉ rằng chủng tộc của chị ấy có xính dáng đến chuyện này đấy chứ. Xe di đột ngột đánh mất sự điềm tĩnh thường nhật trong chốc lát trước sự mạnh mẽ trong câu trả lời của Ben. Nhưng lão nhanh chóng bình thường trở lại. Không đâu. Chú em. Mụ ta là người lô tôn. Sử trí khôn nơ. Gơ. To. À. Nơ. Cơ. To. Bao nhiêu cuộc họp thảo luận chiến lược và kế hoạch kết thúc theo kiểu đó. Có thể không quá nhiều. Nhưng có rất nhiều trường hợp kết thúc với những kết luận nhập nhằng và chẳng quyết định được vấn đề gì. Họp hành cũng là cơ hội để những kẻ xấu xa bày trò chơi bẩn. Thì uy quyền lực. Tung đòn dở thủ đoạn. Củng cố vị trí và tổ chức bao nhiêu. Cuộc gặp bí mật. Hòng bẻ cong mọi việc theo ý họ. Đó là còn chưa kể những trò man trá manh nha được thai nghén ngay trong buổi họp. Trước khi đi vào khám phá bộ ba mưu hèn kế bẩn tiếp theo. Hãy tự vấn chính mình. Nếu trong hoàn cảnh của Ben, bạn có thể hành động khác hơn thế nào trước buổi họp? Vấn đề nào có vẻ là vấn đề then chốt của Jerry? Suzinder có đúng không khi nêu vấn đề về xét thưởng cho các tay quản lý trong diễn đàn này? Có khi nào bạn ước mình là cái máy chiếu Epson chưa? Vấn đề then chốt của Suzinder trong tình huống này là gì? Nếu là giám đốc điều hành, bạn sẽ làm gì? Bạn có muốn hy sinh ngày cuối tuần để ăn tối với mấy người đó không? Có lẽ không. Bây giờ thì chiếc radar của bạn đã bắt đầu dò ra kế bẩn rồi đấy. Hãy cố mô tả những kế cốt yếu trong chương này xem nào. Bạn có thể đặt tên cho chúng không? Kế bẩn 13. Dương Đông Kích T. A. I. Cơ. O. Ý xấu xếm hoặc che đậy những thông tin quan trọng trong báo cáo hoặc bài thuyết trình để không ai nhận thấy những nhân tố trọng yếu. Và lừa cho người khác hoặc phe khác đưa ra quyết định hay kết luận sai lầm. Kế bẩn 14. Phản hồi ác ý đưa ra những phản hồi không đúng thời gian. Gian dối hoặc có ý chỉ trích để đánh lạc hướng. Làm dối trí hoặc phá hoại người khác. Kế bẩn 15. Né tránh trách nơ. H. I. E. Mơ. Quy. Quy. T. Dơ. O. Nơ. Tránh trách nhiệm hoặc công việc bằng cách giả vờ ta đây phải làm việc quá sức hoặc phải đang nỗ lực hết mình. Kế bẩn số 13. Dương Đông Kích T. I. E. Cơ. O. Ý xấu xếm hoặc che đậy những thông tin quan trọng trong báo cáo hoặc bài thuyết trình để không ai nhận thấy những nhân tố trọng yếu. Và lừa cho người khác hoặc phe khác đưa ra quyết định hay kết luận sai lầm. Trò này thường xảy ra khi ký kết hợp đồng. Giao kèo pháp lý. trong đó một bên cố ý che giấu những điều khoản quan trọng, bằng cách chỉ nói về những điều có lợi, hòng cho đối tác không để ý, ký vào hợp đồng hoặc đồng tình với mình. Do đó, bị vào thế thua cuộc. Thường thì khi bên bị lừa phát hiện ra sai sót, họ sẽ phản hồi ngay. Những kẻ dở trò bẩn sẽ biến thể trò này sang thế. Mọi sự đã an bài. Bằng trả lời rằng, xin lỗi, nhưng anh đã ký mất rồi, chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa. Hay, để thay đổi cái này phải dính tới pháp luật đấy. Anh thật sự có muốn rắc rối như vậy không? Mánh lưới này có thể xuất hiện với nhiều biến thể. 1. Khi báo cáo dài quá thời gian cho phép, rối rắm, phức tạp hoặc không thứ tự nhằm mục đích làm người đọc lẫn lộn. Trò này có thể được tung ra với hy vọng người đọc sẽ quyết định theo chiều hướng có lợi cho người soạn thảo, hoặc để che giấu những vấn đề không muốn thảo luận. 2. Trong khi thuyết trình hoặc thảo luận, nhà diễn thuyết của chúng ta vô cùng khéo léo, dìm những thông tin quan trọng xuống bằng cách nói thật nhanh, qua loa hoặc bỏ qua điểm mấu chốt, mà chỉ thảo luận những điểm họ muốn mọi người hướng tới, thậm chí còn tung hỏa mù, khiến cho những người khác ra quyết định sai lầm. Tài liệu phát cho đại biểu tham dự cuộc họp cũng được cài theo mánh này. Trong khi các tài liệu cần được trình bày dưới dạng ghi chú ngắn gọn thì đây lại trình bày quá dài. Rõ ràng, thông tin phải được truyền tải đến người tham dự, nhưng chả mấy ai quan tâm đến việc phải xây dựng một cấu trúc văn bản giúp tối ưu hóa việc ra quyết định từ những nhân vật cốt cán trong công ty. Trung thực, rõ ràng, trao đổi toàn diện là điều cần thiết. Những điều này không tạo nên mánh lưới gian manh. Tuy nhiên, nếu ở đây xuất hiện âm mưu cố ý che giấu hoặc lấp liếm thông tin quan trọng, hay đưa ra một báo cáo đồ sộ gần sát với cuộc họp chủ chốt một cách khó hiểu, vậy là đã có một kế bẩn công sở điển hình. Ở tình huống đầu chương, chúng ta đã chứng kiến trò bẩn mà lão Jeffy xài ngay từ lúc bắt đầu. Suzinder cũng không phải kẻ ngơ ngọng gì cho cam, mụ nhanh chóng bật lại. Có thể Jeffy tung đòn bẩn này quá nhiều lần trước đó và Suzinder đã đề cao cảnh giác. Jeffy xem ra có vẻ muốn lẩn tránh các câu hỏi liên quan đến khởi nguồn. Thật là tệ quá. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Nếu trò bẩn này đã được tung ra, chắc chắn đã có vài vấn đề nghiêm trọng được quyết định và đi ngược lại với quan điểm của nhà quản trị thuộc phái gian hùng. Nếu không đưa ra được những quyết định kinh doanh quan trọng dựa trên những thông tin chính xác, dĩ nhiên, cái giá công ty phải trả sẽ rất lớn. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Đối với những dự án đang trong tình trạng chẳng lấy gì làm khả quan, khi ai đó muốn giấu giếm chuyện gì, thường là năng lực kém cỏi của họ hoặc những gì họ chấm mút được từ các thỏa thuận liên quan. Thay vì việc thừa nhận lỗi lầm, họ cố gắng che đậy mọi thứ bằng trò bẩn này. Đe dọa văn hóa, điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào, mức đe dọa khá thấp. Ảnh hưởng của trò bẩn tác động lên văn hóa công ty là xu hướng nảy sinh những báo cáo dài dòng. Ngôn ngữ khuyết trương nhưng thông tin lại mù mờ, dối như canh hẹ. Ngoài ra còn được thuyết trình với tốc độ chóng mặt nữa chứ. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Nếu bị phát hiện, quả là đáng xấu hổ. Như đã đọc trong chương này, Jeffy chơi bẩn và bị bóc trần. Điều đó đã ném kế hoạch của lão và cả cuộc họp vào mớ bòng bong. Do vậy, Jeffy chẳng nhận được gì. Nếu phần bị lược bỏ lại là phần nghiêm trọng có thể sẽ có phạm tội. Chú ý rằng, những điều tra của cơ quan bảo vệ pháp luật luôn tập trung vào khai thác thông tin, cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra? Nếu có người chơi bạn bằng trò này, thì lý do đơn giản chỉ là khi họ thành công, bạn sẽ là kẻ thua thiệt. Cần phải đặc biệt chú ý trước những vấn đề nghiêm trọng. Thuốc giải cho kế bẩn số 13 tất nhiên sẽ tốt hơn nếu chúng ta chắc chắn rằng mình không khơi gợi người khác sở trò này ra ngay từ những bước đầu tiên. chúng ta có thể, hoặc ít nhất, cũng tiêm phòng được cho bản thân bằng cách nhận thức sáng suốt vấn đề trên cơ sở những tiêu chuẩn cụ thể. Buồn nhất là khi chúng ta rơi vào tình huống mà chính mình biết hay không biết cái gì chúng ta cũng chịu. Để giảm rủi ro khi trò này đã được tung ra, hãy làm rõ những thông tin còn chưa rõ, và cách họ báo cáo hay trình bày vấn đề. Rõ ràng về câu hỏi bạn cần trả lời. Phải chắc chắn những thông tin đưa ra ngắn gọn, xúc tích. Tóm tắt được vấn đề quan trọng. Yêu cầu họ trả lời những câu hỏi chủ chốt từ những bên liên quan quan trọng. Làm rõ những quyết định cần đưa ra. Xác định thông tin cần thiết. Yêu cầu họ rõ ràng trong chuyện này. Đề nghị họ trình bày cả ưu điểm và nhược điểm để mọi người có thể nhìn nhận vấn đề từ hai phía. Yêu cầu họ xem xét mọi lựa chọn. Chứ không phải chỉ một lựa chọn họ thấy hài lòng. Chúng tôi chắc chắn, bạn còn có thể nghĩ ra nhiều điểm khác nữa. Nhờ đó, có thể hạn chế đến mức tối đa rủi ro trò này có thể gây ra từ những bước đầu tiên. Những câu hỏi lật tẩy trò Dương Đông Kích Ti. Đâu là những nhân tố quan trọng tôi cần phải biết? Có phải đó là những gì mà tôi chưa biết về chuyện này không? Câu hỏi nào cần đưa ra nhưng tới thời điểm này vẫn chưa có ai hỏi. Thực ra thì anh muốn tôi hướng tới điều gì? Tại sao lại phải che giấu những điểm kia? Những luận điểm anh đưa rõ ràng đến mức nào? Những thông tin nào anh còn giữ lại? Nếu muốn bóp chết ý tưởng này, anh sẽ hỏi câu nào? Những lý do cá nhân nào đối nghịch với đề xuất của anh? Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cố giữ lại, tránh né hoặc che giấu điều gì? Ít nhất, bạn cũng khiến cho kẻ kia lâm vào tình huống khó xử. Cách họ phản ứng thế nào sẽ nói lên tất cả. Không kể trò bẩn có đang được chơi hay không, bạn cũng làm sáng tỏ được khối điều. Nếu bạn bị dính đòn mở ngoặt tròn nói cách khác, bạn biết mình chưa nắm được điều gì đó, bạn cần chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Sách lược chúng tôi đề xuất là để cho nhà quản trị thuộc phái gian hùng biết rằng bạn nắm được thủ đoạn của họ. Đừng để họ thấy sự thiếu quyết đoán của bạn, và cho rằng thủ đoạn của họ đang có tác động trong một chừng mực nào đó. Jesse, anh biết những thông tin mà tôi cũng cần phải biết để đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi cực kỳ thất vọng khi yếu tố sống còn đó lại bị bỏ qua. Để mang lại lợi ích cho khách hơn. À. Nơ. Gơ. Cơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Chúng ta cần tất cả những thông tin chính xác. Vậy thì, chúng ta sẽ nói chuyện một cách lớp lang trình tự để tránh tình trạng này trong tương lai chứ. Tất nhiên, bạn có thể chọn cách làm rõ thiệt hại do sự lấp liếm của họ gây ra. Khi làm như thế, hãy hành động sớm, ngắn gọn và quyết đoán. Bạn nên chuyển thẳng sang đề xuất về phương cách làm việc cùng nhau cho nhanh chóng, hiệu quả. Việc đưa ra con đường phát triển cho tương lai là việc sống còn. Chúng là dấu hiệu biểu hiện hiểu biết về các mưu hèn kế bẩn trốn công sở của chúng ta và cũng cho đối phương biết chúng ta quan tâm đến hiệu quả làm việc với họ trong tương lai. Chúng ta không cần phải mua thêm kẻ thù nữa. Bây giờ, bạn phải quyết định xem cuộc chiến này có đủ quan trọng và đủ tầm chiến lược để tham gia hay không. Bạn cũng cần quyết định xem phải ứng biến sách lược này cho khớp với tình huống cụ thể ra sao. Đây là một thử thách mở ngoặc tròn nếu dễ đối phó. Người ta chẳng dở trò bẩn ra làm gì. Nhưng ít nhất thì bạn cũng can đảm và sẵn sàng đương đầu với nó. Bất kể kết quả ra sao, bạn cũng đã thể hiện tư duy chính trị trốn thương trường cùng sự quyết đoán và trung thực. Mẹo vương. À. Tị. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Lược và lựa chọn rồi. Có ai đó đang bày trò. Có thể là bày trò với bạn. Và bạn cảm thấy muốn trả thù. Mặc dù trả thù là một phản ứng và động lực tự nhiên của con người. Đây không phải là một nước cờ hay vì trả thù chỉ làm tình hình thêm nghiêm trọng. Đúng vậy. Có cách khác tốt hơn để đưa mọi việc đi lên. Nhưng chớ có manh động. Hãy tự hỏi bản thân xem đây có phải là cuộc chiến đáng tham gia hay không. Chọn cuộc chiến để tham gia cũng rất quan trọng. Những trò chơi nơi chính trường kinh tế có đủ mức độ khác nhau, vì vậy không thể chiến thắng trong tất cả những trò chơi đó. để dành năng lượng và tài năng cho những vấn đề thực sự quan trọng và bỏ qua những lùm xùm cỏ con. Nếu đây không phải là một trận chiến chính trị thương trường có ý nghĩa sống còn với bạn, thỉnh thoảng, để bọn gian hùng thắng cũng được, vì bạn có nhiều việc quan trọng hơn để làm. Kế bẩn số 14. Phản hồi áp ý đưa ra những phản hồi không đúng thời gian, gian dối hoặc có ý chỉ trích để đánh lạc hướng, làm dối trí hoặc phá hoại người khác. Khi nhận được những lời góp ý chân thành, mang tính xây dựng, và người đưa ra nhận xét muốn giúp chúng ta phát triển, chúng ta cần nâng niu chúng như một món quà chấm phẩy. Chúng ta nên chú ý lắng nghe dù đôi khi không thích những điều nghe được. Buồn thay, vẫn có những góp ý mang tính lừa bịp. Phản hồi áp ý là kế đưa ra những nhận xét lệch lạc, vô bổ, nhằm phá hoại hơn là giúp đỡ. Muốn dội nước vào lòng nhiệt thành cũng như kìm hãm sự phát triển của chúng ta. Thật không may, không phải ai cũng hành động vì lợi ích tốt nhất cho người khác. Với những người có chương trình riêng của mình, họ thấy phải chơi bẩn ta thì mới thành công được. Khi ai đó nói, tôi có vài lời góp ý thế này, bạn phải cảnh giác nhé, trong trường hợp tốt, đó là những nhận xét giúp bạn hoàn thiện kế hoạch của mình. Trong trường hợp xấu, nó sẽ khiến bạn phân tâm và trệch đường ray khỏi mục đích của mình. Với những góp ý lệch lạc, không chính xác và hoàn toàn sai sự thật, phần khó nhất ở đây là làm sao nhận biết mình có đang bị chơi bẩn hay không. Phản hồi áp ý luôn luôn mập mờ và thường xuất phát từ những người không tiện nói ra. Có thể vẫn có vài sự thật trong đó, nhưng trò bẩn hại người vẫn cứ là trò hại người. Khi những phản hồi áp ý được chính những nhà quản lý phái gian hùng trực tiếp nói ra, và thường có tính thời điểm chấm phẩy, những phản hồi sẽ được đưa ra vào lúc tệ nhất với bạn, khiến bạn chìm sâu vào những cảm xúc tiêu cực, hoặc đe dọa đến sự chú tâm hay tự tin của bạn. Trong câu chuyện ở đầu chương, chúng ta thấy Jerry cố ý làm Ben dối trí ngay trước khi thuyết trình. Lão cũng làm bộ gửi Ben những lời góp ý nhận xét từ người khác chấm phẩy, tuy nhiên, lão chơi Ben trực tiếp. Trước khi bạn nhận ra những phản hồi áp ý kiểu này có mặt mọi lúc mọi nơi, nhớ rằng, kế bẩn này không nên bị nhầm với nhận thức kém. Mỗi năm công ty phải đổ cả đống tiền vào phát triển khả năng quản lý nhằm thu nhận được những phản hồi hữu ích. Chúng ta vẫn luôn thấy thất vọng với chúng. Tin tốt là những lời khuyên của chúng tôi trong việc xử lý mánh lưới này sẽ giúp bạn xử lý cả chuyện kém năng lực cũng như trò bẩn kia. Nào, phấn chấn lên đi. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ? Hừ, u, vinh, quy, quy, cơ. Báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Rủi ro chính ở đây là trò bẩn này dội nước vào lòng nhiệt thành của ai đó đang mong muốn đem lại kế hoạch vãn hồi thiệt hại cho công ty. Nếu kế hoạch này và lợi ích chung của công ty chung một con đường, dĩ nhiên, đây sẽ là một cú giáng thẳng tay vào lợi nhuận kinh doanh. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Nhìn chung, trò bẩn này chỉ nhằm vào những mục tiêu nhỏ bé nhưng lại diễn ra rất thường xuyên. Những biến thể độc địa càng ít phổ biến vì nguy cơ bị lộ quá cao, đe dọa văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Phản hồi áp ý thường bị nhận diện ở vài điểm. Khi dừng lại trong tâm trí một cá nhân nào đó, điểm ấy sẽ gây ra nghi ngờ và thiếu tin tưởng. Nếu kế bẩn này trở nên phổ biến, văn hóa doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Nếu bạn đang chơi trò này, chúng tôi phải nhắc bạn, nguy cơ bị vạch mặt cao lắm đấy. Vì nạn nhân sẽ rút ra kết luận cuối cùng nhanh thôi. Họ có thể không nhận ra toàn bộ tâm cơ áp độc của bạn, nhưng chắc chắn họ sẽ thấy áp cảm với bạn và chẳng bao giờ tin lời góp ý của bạn thêm lần nào nữa đâu. Nếu bạn chót bày trò với những ai đã đọc quyển sách này, coi chừng đấy. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra. Da mặt bạn dày cỡ nào. Nếu bạn có thể dễ dàng tiếp nhận những lời phê bình. Nếu bạn mạnh mẽ và tự tin, bạn sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì ghê gớm từ trò bẩn đó, dù nó có hơi khó chịu. Ngược lại, nếu bạn vẫn là con chim non đang tập toi bay, mánh khóe này có thể sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của bạn. Thuốc giải cho kế bẩn số 14. Mục tiêu đằng sau kế bẩn này là phải làm sao để khiến bạn ăn không ngon, ngủ không yên chấm phẩy, làm bạn phân tâm, mất tự tin hoặc khiến bạn rối tung lên trước những việc quan trọng. Ẩn dưới tất cả những việc này là khao khát dìm bạn xuống, để kẻ chơi bẩn có cơ hội được nổi lên chấm phẩy, hoặc chỉ đơn giản là để phá bạn khi một thời điểm quan trọng nào đó trong sự nghiệp đến với bạn. Những phản hồi ác ý có thể do người thuộc phái gian hùng nói trực tiếp với bạn chấm phẩy, mà cũng có thể do ai đó gián tiếp truyền thông điệp lại cho bạn, với danh nghĩa là thay mặt cho họ. Bởi vậy, có hai cách trị kế bẩn này, dựa trên mức độ trực tiếp của nó. Phản hồi gián tiếp, trong đó, nhà quản lý hoặc đồng nghiệp có nhã ý cho bạn biết ý kiến họ nghe được từ người khác. Trước khi uống thuốc, bước đầu tiên cần làm là phải tư duy cảm xúc trong trạng thái bật, phải điềm tĩnh và khách quan. Bởi lẽ, phản hồi này sẽ làm cảm xúc của bạn bị xáo trộn, khiến bạn dễ cả giận mất khôn. Mà cảm xúc lại là thứ dễ bị tác động nhất trên đời. Bước thứ hai, hãy tỏ ra tò mò, đừng tức giận, hỏi người đưa tin bằng những câu hỏi khôn ngoan để cập nhật tình hình thời sự. Điều này chẳng những giúp bạn biết chuyện gì đang xảy ra mà còn giúp bạn kiểm chứng mức độ tin cậy của những phản hồi đó. Mặt tốt ở trước này là bạn không cần phải chắc chắn kế bẩn đang được tiến hành ở màn nào, chi tiết luôn luôn có ít. Khi thời cơ đến, hãy quay họ thật nhiều với những câu hỏi sau. Trên tinh thần kiếm tìm sự thật, anh có thể nói cụ thể hơn về phản hồi đó được không? Vấn đề mấu chốt ở đây là gì? Anh có thể cho tôi biết ai đã nhận xét như thế không? Anh có thể cho tôi biết sự việc dẫn đến những phản hồi đó được không? Chính xác thì họ nói gì? Tôi nên tiếp thu ý kiến đóng góp đó như thế nào để có lợi cho công ty đây? Tại sao tôi không được nghe trực tiếp lời nhận xét đó từ họ nhỉ? Điều gì khiến họ không trực tiếp nói với tôi? Anh nghĩ có điều gì sai khác ở đây không? Tôi sẽ đi gặp họ để nghe trực tiếp. Anh nghĩ họ sẽ phản ứng ra sao? Câu trả lời nhận được sẽ cho chúng ta biết mức độ, phạm vi kế bẩn đang hoạt động. Việc này đòi hỏi sức mạnh, sự tận tâm và đúng thời điểm. Khi chúng ta chắc chắn phản hồi gián tiếp kia thực sự là trò hiểm độc và chúng ta phải tìm cách ngăn chặn nó. Với cách xử lý mọi việc trực tiếp như vậy, cần phải quyết đoán và kiểm soát được cảm xúc của mình. Cũng cần chú ý rằng, khi xử lý vấn đề theo kiểu này, chúng ta nên kết thúc bằng nhã ý muốn được hợp tác, làm việc hiệu quả với họ. Phái gian hùng không phải lúc nào cũng đáp lại tấm thịnh tình của bạn, nhưng ít nhất, bạn cũng cho họ thấy xu hướng tích cực của mình và thắng lợi về mặt tinh thần bạn giành được. Trong trường hợp của Ben, bạn nên khẳng khái đáp lời như sau. Anh Jeffy, chị Suzinder vừa cho em biết phản hồi của anh. Em hơi thất vọng vì anh không nói trực tiếp với em, và em không hiểu tại sao anh lại nhận xét như thế. Em chỉ muốn dự án này thành công. Vậy chúng ta hãy trò chuyện cởi mở về những gì đang diễn ra và tìm hướng đi mới tốt hơn được không ạ? Lợi thế quan trọng bạn đang nắm trong tay chính là thời điểm. Bạn không cần phải hành động ngay và luôn lúc đó. Bạn có thể dùng thời gian này để kiểm tra mức độ nhạy cảm và áp lực của ý kiến tiến về phía trước với lập trường chính trị thương trường tích cực và công chính. Phản hồi trực tiếp, theo đó kẻ chơi bẩn ném thẳng những lời nhận xét áp ý vào mặt bạn. Điều đầu tiên bạn cần làm là tránh tuyệt đối việc xúc động mạnh. Nên nhớ, động cơ của họ là làm bạn tức giận và phá bính chấm phẩy. Vì vậy, bất cứ xúc cảm không phù hợp nào cũng khiến kẻ xấu chơi hí hưởng vì đã đạt được mục đích và càng làm họ tin rằng họ có thể thao túng bạn theo cách đó. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đáp trả. Có một cách đơn giản là cứ nghe họ góp ý, cảm ơn họ và để lời nhận xét góp ý của họ trôi từ tai này sang tai kia. Khi đã ra khỏi tầm của họ, hãy tự vấn với những câu hỏi sau để vượt qua những cảm xúc tiêu cực và chuyên tâm vào những mặt tích cực hơn. Điểm mấu chốt được đưa ra là gì? động cơ thực sự của họ là gì? Lời phản hồi đó còn có thể được hiểu như thế nào nữa? Liệu còn vấn đề nào nữa sau lời phản hồi này? Phản hồi này có quan trọng không? Thời điểm xuất hiện của phản hồi này có ý nghĩa gì không? Liệu có ai đó cố tình phá mình không? Nếu mặc kệ nhận xét đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Thời điểm nào thích hợp nhất để đáp trả tất cả những gì họ nói? Đáp trả như thế nào là thích hợp và hiệu quả? Vấn đề quan trọng với bạn bây giờ là hãy quyết định những gì phải làm tiếp theo chấm phẩy. Cốt yếu vẫn là giữ bình tĩnh, để mọi việc trong tầm kiểm soát và mặc kệ những trò hề kia. Cứ tiến lên và làm thật tốt. Khiến kẻ bày trò phát cuồng hoặc nản chí, tức là bạn đã giành được chiến thắng ngon lành mà bọn họ đang thèm khát rồi đấy. Sau đó, có thể bạn sẽ quyết định xem có đáng để đối đầu với phái gian hùng vì những lời góp ý chân thành này của họ không. Điều này có thể hữu ích nếu bạn thực hiện với những kỹ năng chính trị nơi công sở tích cực chấm phẩy. Và điều này lại một lần nữa chứng minh sự tự tin và hiểu biết của bạn. Đồng thời cũng chuyển đến kẻ chơi bẩn thông điệp rằng không thể thao túng được ta theo cách đó đâu. Ben có thể nói với Jesse thế này: Jesse, em muốn trao đổi về những lời góp ý của anh trước buổi họp. Nội dung và thời điểm có vẻ khiến người khác phân tâm quá nhỉ. Nên em rất tò mò không biết anh nghĩ gì khi nói với em điều đó. Chẳng kẻ nào thuộc phái gian hùng lại thích thú việc giải quyết trong công chính. Và chuyện họ thú nhận trò bẩn của mình thì càng xa vời. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã báo cho họ thấy mình không dễ bị ngáng chân theo cách đó. Việc áp dụng chiến lược vào tình hình thực tế như thế nào tùy thuộc vào bạn. Xử trí việc này không dễ. Nhưng kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy, tuy không thể thắng họ trên tất cả các mặt trận, nhưng bạn đã tăng cơ hội thành công của mình khi hành động một cách quyết đoán. Mẹo vương. À. Tị. Quy. Quy. Tị. Dơ. To. Chơi thầm kín. Trò chơi thầm kín. Ý nói đối thoại nội tâm của bạn. Một phần não bộ của bạn tự động rèn tập và cổ động bản thân. Phần não bộ này khiến bạn hăng hái. Nếu có thể kiểm soát được những dòng suy nghĩ này, bạn sẽ nhanh chóng trở nên đầy uy lực. Kế bẩn số 15. Né tránh trách nơ. Hơ. Y. E. Mơ. Quy. Quy. Tị. Dơ. To. Nơ. Tránh trách nhiệm hoặc công việc bằng cách giả vờ ta đây phải làm việc quá sức hoặc phải đang nỗ lực hết mình. Bạn có thấy rằng rất ít khi tìm được ai đó không bận rộn. Phần lớn chúng ta cảm thấy giá trị bản thân tăng lên khi được giao cho nhiều việc. Những nhân viên nhàn rỗi nên coi chừng. Vài người trong số chúng ta có phong cách làm việc né tránh trách nhiệm. Họ thấy cần phải luôn luôn được làm việc ở nhịp độ nhanh. Khi mọi việc chậm lại, họ cảm thấy như đang cống hiến ít đi. Không kể đến chất lượng và kết quả đầu ra. Cách này không phải là kế bẩn mà chỉ là tâm lý làm việc cần được đánh giá đúng, thấu hiểu và thông cảm. Tuy nhiên, có vài người cố ý dựng nên sự bận rộn để không phải chịu trách nhiệm phụ trách hoặc phải nhận những công tác khó nhằn. Họ lượn quanh văn phòng. Điện thoại lúc nào cũng dính chặt lấy tai. Luôn mồm kêu bận, quá tải hay áp lực. Và thường ôm một đống giấy tờ trong tay cứ như thể bàn họ bị lụt trong tài liệu vậy. Sức lực họ đổ ra để tránh việc thường tạo nên một cơn lốc hoạt động nhưng thực tế lại chẳng mang lại lợi ích gì cho cả đội hay cho công ty. Và mỉa mai thay cho chính cả họ nữa. Những tay chơi trò này tin rằng họ gây ấn tượng với người khác bằng mức độ cống hiến và sự chăm chỉ làm việc. Đôi lúc, họ đúng và nhà quản lý cũng bị lừa. Trò này thường được tung ra như một kế sách giúp họ trốn việc và tránh bị phản đối. Nên cẩn thận khi gặp một biến thể của né tránh trách nhiệm. Khi sếp lớn nào đó kêu rằng mình quá bận, chẳng qua là lấy cớ đó làm tấm bình phong che thông điệp thật sự. Tôi chẳng quan tâm gì đến cái đề xuất của cậu đâu. Biến thể này cũng gần giống, tiếp tục nghiên cứu đi ở chương 2. Gốc rễ của trò này thường bắt nguồn ngay từ bước đầu sự nghiệp của những kẻ xấu chơi. Họ nhận thấy hành xử như vậy giúp họ tránh được những rắc rối và nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. họ có cảm tưởng bản thân mình quan trọng và ít ra cũng tự coi mình đóng vai trò cực kỳ quan trọng với tổ chức. Trong tình huống đầu chương, khi giám đốc điều hành ướm lời với Ly Quyết, ông ta đã gặp ngay lời biện hộ để trốn tránh trách nhiệm điển hình. Y viện ngay lý do bận rộn nghe có vẻ chính đáng để từ chối nhận thêm công việc. Trên thực tế, y thấy công việc đó là mối đe dọa với sự nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta cũng ngờ rằng Ly Quyết thực chất chỉ lượn lờ quanh văn phòng mà thôi. Y bóng bẩy nhưng thực việc không hề có. Tất nhiên, vẫn còn những người bận rộn thật sự. Thuốc giải dưới đây sẽ giúp bạn sàng lọc những ưu tiên hoặc công nhận là họ thực sự rất bận. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ? Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Điều cốt yếu là khi có những nhân viên chơi trò trốn tránh trách nhiệm này, nghĩa là công ty đang có những nhân viên làm việc kém hiệu quả hoặc lười biếng. Những người nên được giao phó thêm trách nhiệm hoặc thúc đẩy nhiều hơn nữa. Chuyện này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng, công suất và hiệu quả kinh doanh của công ty. Như vậy sẽ làm thiệt hại nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc và lợi nhuận. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Hầu như chẳng có công ty nào mà không có nhân viên không bày trò này hết. Đe dọa văn hóa, điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Nếu bạn mong muốn xây dựng một văn hóa công ty đề cao cam kết, có thể làm, sẽ làm, bạn cần phải chỉ mặt vạch tên trò bẩn này ngay. Đe dọa văn hóa là ở chỗ, nếu trò bẩn này lan rộng ra, thì một việc dù đơn giản cũng giống như hái sao trên trời vậy. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Rủi ro bạn có khả năng gặp phải phụ thuộc vào số người thực sự có năng suất làm việc cao xung quanh bạn. Nếu hành vi của bạn chệch với số đông, bạn phải đối mặt với hình phạt nặng nề khi chót bày trò. Không chỉ thành tích của bạn không được đếm xỉa mà bạn còn sẽ thấy sự tôn trọng người ta dành cho bạn càng ngày càng ít đi nếu bạn bày trò này càng nhiều thêm. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra? Dù khá bực mình, nhưng hãy tin rằng những kẻ chơi trò né tránh trách nhiệm rất dễ bị bắt thóp nếu bạn theo đơn thuốc dưới đây. Nếu không kiểm tra, bạn sẽ bắt đầu nao núng trong chính màn biểu diễn của mình khi đấu tranh chống lại những cản trở và cán cân công việc. Cuộc sống của bạn cũng bắt đầu dao động do bạn có thêm nhiều việc để làm. Thuốc giải cho kế bẩn số 15. Bước đầu tiên là bạn phải hiểu động cơ của những kẻ chơi trò này. Bạn cần xác định họ giở thủ đoạn này ra là để làm bạn cảm thấy tồi tệ, hay để trốn việc hoặc trốn tránh trách nhiệm, hoặc là một sách lược từ chối. Lời khuyên sau sẽ giúp bạn bất kể đó có phải là kế bẩn hay không. Cảm thấy tồi tệ. E. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nhận ra động cơ. Bạn cần cảnh giác trước những điều họ nói. Liệu họ có bận thật không hay chỉ là thấy trước nguy cơ bị nhận thêm việc từ bạn, hay họ bày trò để mong được bạn giúp. Khía cạnh đánh đố ở đây là họ không thèm nhờ giúp mà có vẻ như cố tình để bạn phải làm những gì họ muốn. Thuốc giải cho độc dược này quá dễ. Với tư cách một con người, bạn phải chịu trách nhiệm về suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình. Do đó, bạn có thể quyết định sẽ không bị lôi kéo vào những xúc cảm tiêu cực như cảm thấy tội lỗi, lúc túng, thiếu hiệu quả. Vâng, vờ, chúng tôi khuyên bạn nên luyện tập lập trường mục tiêu này. Khi đã quyết định, hãy giúp họ bằng những gợi ý chứ không phải ôm việc vào mình hay chuyển cho người khác. Điều này cho họ thấy bạn không bị lừa. Những câu hỏi sẽ giúp họ hình dung về việc làm chung với bạn trong tương lai như thế nào. Trốn việc hoặc né trách nơ. H. I. E. M. Quy. Quy. Nơ. E. U. Bạn nghi ngờ sự trốn tránh chính là động cơ đằng sau kế bẩn này. Cách bạn xử lý phụ thuộc vào mối quan hệ giữa bạn với kẻ ra đòn. Nếu bạn có quyền trực tiếp với cá nhân đó, bạn phải chịu một phần trách nhiệm khi họ quá bận. Trong trường hợp này, bạn cần tiếp cận với tư cách một huấn luyện viên và một người cố vấn dày dạn kinh nghiệm. Nếu quyền uy ngang nhau, hợp tác chung thường vẫn là lựa chọn tốt nhất cho đến khi bạn thăng quan tiến chức. Có thể tình huống khó khăn ở đây là khi bạn bị lép vế hơn kẻ đang chơi bẩn kia. Trong trường hợp đó, chúng tôi khuyên bạn nên hành động sao cho thể hiện được sự tôn trọng nhưng cũng phải cứng rắn. Khi bạn muốn công việc được thực hiện và người ta đáp trả bạn rằng tôi có hàng núi việc phải làm đây, bạn cần phải chất vấn ngay. Hãy tham khảo những câu hỏi dưới đây và chọn ra những câu phù hợp nhất với mối quan hệ của bạn. Cách bạn hỏi cũng phụ thuộc vào vị thế của bạn nữa. Bởi vậy, phải thể hiện sao cho phù hợp. Những câu hỏi cho người bận rộn. Nếu bạn là người có quyền hơn với mỗi mục tiêu của mình, anh đã có những tiến bộ gì? Anh phân chia thời gian cho công việc thế nào? Chính xác thì anh phải làm những gì? Anh đánh giá kết quả đầu ra của mình thế nào? Chính xác thì hôm nay mở ngoặc tròn tuần nơ. À. Quy. Quy. Y. T. H. À. Nơ. G. Này đóng ngoặc tròn anh đã đạt được những gì? Anh cảm thấy thế nào về khối lượng công việc của mình? Anh cảm thấy thế nào về những bước tiến mình đạt được? Cái gì ngốn thời gian của anh nhiều nhất? Ưu tiên thực sự mà anh cần tập trung vào là gì? Nếu quyền lực cân bằng, sao anh lại bận thế? Nếu vậy thì việc này sẽ đối nghịch với những ưu tiên khác của anh thế nào? Điều gì ngăn anh làm việc này ngay lúc này? Việc đó giúp cho kế hoạch dài hạn của anh như thế nào? Anh được hưởng lợi như thế nào khi đưa việc này lên ưu tiên hàng đầu? Ai ngăn cản anh làm việc này? Anh sẽ phải ngừng việc gì lại để toàn tâm toàn ý cho việc này? Nếu bạn lép vế hơn, việc này khớp với những ưu tiên khác của anh như thế nào? Anh cần gì ở tôi để có thể lập kế hoạch làm việc này? Tôi có thể giúp anh làm việc này dễ dàng hơn ra sao? Khi nào thì anh có thể bắt tay vào làm? Còn lý do nào khác khi từ chối việc này không? Có phải là anh không muốn nhận thêm trách vơ? Y. E. Cơ. Cơ. O. Nơ. Gơ. Việc phải không? Bạn không cần phải hoàn thành nhiệm vụ truy vấn của mình chỉ trong một lần gặp gỡ. Bạn có thể quay lại và hỏi nhiều lần. Trả lời cho những câu hỏi trên. Và tất cả những thông tin mà bạn cho là thích đáng sẽ giúp bạn hiểu hơn về tình cảnh kẻ chơi bẩn mở ngoặc tròn hoặc người bận rộn thật sự đóng ngoặc tròn đang phải đối mặt. Ngoài ra, chúng cũng trang bị cho bạn những kiến thức cần thiết để phát triển khả năng gây ảnh hưởng của bạn tới họ trong tương lai. Khi người ta không thực sự quan tê. A. Mơ. Mơ. Y. E. Nơ. Thể cuối cùng đáng được đề cập ở đây chính là biến thể của trò trốn tránh trách nhiệm. Đó là khi bạn nghi họ bày ra để che đậy suy nghĩ thực của họ. Thường thì họ tin rằng những việc bạn yêu cầu không đáng để bận tâm, hoặc là những việc tốn thời gian và năng lượng của họ. Khi họ chơi trò này là họ đang nói dối và rất gần với trò. Tiếp tục nghiên cứu đi ở chương 2. Hãy xem lại phần thuốc giải cho trò bẩn đó và điều chỉnh sao cho phù hợp với trò này. Vài câu hỏi thêm dưới đây có thể giúp bạn. Tại sao chuyện này không được anh ưu tiên? Anh mất gì nếu không đưa việc này vào hạng ưu tiên hàng đầu? Anh có nghĩ tôi nên bỏ thời gian vào việc đó? Anh không chắc về điều gì trong những điều tôi yêu cầu? Câu trả lời cho những câu hỏi trên đây sẽ nói cho bạn rất nhiều về con người này và cách thức làm việc họ ra thích. Dựa trên những bài thuốc giải chúng tôi đã điều chế cho bạn, chúng tôi nghĩ rằng giờ đây bạn đã cứng cáp hơn nhiều rồi. Mẹo vơ. A. T. Quy. Quy. Quy. U. Y. E. Nơ. Rú. Tác phong tốt và tôn trọng không thể giải thích về cách phái gian hùng ứng xử hay trả lời khi đang đối đầu với những mưu hèn kế bẩn của họ. Tất cả mọi người đều có quyền có suy nghĩ, cảm xúc và cách ứng xử riêng. Và họ phải chịu trách nhiệm về tất cả những việc đó. Những gì bạn có thể làm là khiến họ trò chuyện với mình hiệu quả hơn bằng những kỹ năng giao tiếp. Lịch sự. Nhã nhặn. Tôn trọng lẫn nhau và kiểm soát được tình huống. Phát triển uy lực bản thân hơn là làm xấu đi trong mắt nhau. những nhà quản lý coi rằng cần phải cho ai đó một trận nên thân thì mới có tác dụng, thường luôn tự lừa dối chính mình, và ẩn đằng sau đó là ham muốn quyền lực bệnh hoạn. Đó là sách lược cổ lỗ rồi. Bạn có thể lựa chọn và hành xử như những con người văn minh, cứ để họ tự nhiên ném đá nhau và đu cây đi. 6. Trên đà thắng lợi. Ít nhất tôi cũng không phải bỏ tiền túi ra, Ben nói với Lý Quyết khi họ đang sải bước trên đường dẫn bóng ở sân gôn trong một buổi sáng tháng 12 giòn rụm. Một thay đổi dễ chịu tuyệt vời hơn hẳn Luton ẩm ướt. Hừm, Lý Quyết trả lời bằng một nụ cười nhẹ trên môi. Việc này không thoát khỏi mắt Ben, và hắn đã ghi nhớ trong đầu việc phải để ý cẩn thận đến những báo cáo khác tiếp theo về khởi nguồn. Thật thoải mái làm sao khi không cần phải cố làm cho ngày hôm nay trông như ngày khách hàng. Không có ai quanh đây cả, và theo hiểu biết hạn hẹp của Ben, không khách hàng nào được mời. Giấy mời ghi rõ, chỉ dành cho các nhà quản trị cấp cao. Lý Quyết cũng có nói, chỉ có hai sự kiện mang tính văn hóa và ép buộc luôn luôn được Senic tổ chức. Một là ngày chơi gôn hôm nay và hai là vũ hội Giáng sinh. Ben đặc biệt quan tâm đến sự lãng phí này vì hai lý do. Một là khởi nguồn đang thiếu hụt kinh phí trầm trọng và mọi cố gắng của hắn trong việc vực dự án này dậy càng ngày càng có vẻ khó đơm hoa kết trái. Thứ hai, hắn nào có biết chơi gôn. Nói như vậy để thấy ít nhất thì hôm nay cũng chưa hẳn là ngày cuối tuần dễ chịu đối với hắn. Trong khi Lý Quyết đang cố ra vẻ ta đây qua cách chọn gậy phát bóng, Ben ngấm lại cuộc họp chiến lược vừa qua. Sau những dùm beng đi kèm bài thuyết trình của hắn, Ben cảm thấy khá là sốt ruột. Những gì xảy ra tiếp theo đây còn choáng hơn nhiều. Tất cả chỉ là im lặng. Ừ thì chỉ mới vừa cuối tuần trước và hôm nay mới là thứ ba, nhưng hắn chưa nghe động tĩnh gì từ phía Sujinder. Cũng chẳng thấy lão xe Di gọi điện kêu gào gì chấm phẩy. Thậm chí là e. Mai cũng không. Thật là bất thường quá mức. Hộp thư đến của hắn chẳng có nhiều thư mới. Hình như có chuyện rồi. Nhưng là chuyện gì mới được chứ? Sau rút, giám đốc điều hành đã kết thúc cuộc họp bằng việc phát biểu những câu hỏi phát sinh sẽ được giải đáp và dứt điểm trong cuộc họp ban quản trị vào thứ hai tới. Ben bị trượt khỏi dòng suy nghĩ khi giám đốc điều hành bước tới và làm gián đoạn cú phát bóng của Lý Quyết. Sujinder đâu? Lý Quyết. Dạ. Chào anh. Anh khỏe chứ ạ? Lý Quyết đáp. Thôi ngay kiểu đó đi. Sujinder đâu? Em tưởng anh Jerry đã nói với anh rồi ạ? Nói chính xác tôi nghe xem nào. Lý Quyết nhíu mày khi y nhận ra. Y lại phải nhúng tay vào trò bẩn của Jerry lần nữa. Tại sao lúc nào cũng phải là y cơ chứ? Lý Quyết rất tự hào về người đàn ông vĩ đại là bản thân mình. Nếu không có những nỗ lực không ngừng của y, Senic có được như ngày hôm nay không? Sục sạo những mảng tối trong Senic là nghề của y. Y đặc biệt khoái việc ẩn mình và nghe ngóng những gì đang xảy ra trong công ty. Quyền lực thực sự bên cạnh ngai vàng. Và không nghi ngờ gì nữa, điều đó vô cùng cần thiết với Jerry và hoạt động trơn tru của Senic. Em phải hoàn toàn thành thật với anh rằng, anh Jerry rất đau đầu về chị Sujinder. Lý Quyết bắt đầu. Tại sao? Dạ, qua những gì xảy ra, anh ấy thấy rằng chị Sujinder đang đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Vậy thì một ngày nghỉ ngoài trời sẽ giúp cô ấy thêm thoải mái. Dạ không. Lý Quyết bắt đầu toan tính. Một chú chim nhỏ đã cho em hay chị ấy đang đưa cuộc hôn nhân của mình tới bờ vực đổ vỡ, một phần là do. Lý Quyết lại ngừng lại để tăng thêm hiệu ứng trong câu nói. Anh thấy đấy, chị ấy cũng. Giám đốc điều hành cắt ngang thô lỗ, nên Jerry đã không mời chị ta. Lý Quyết choáng nặng, y chỉ còn biết gật đầu xác nhận khi giám đốc đã quay gót bước đi. Đây rõ ràng chẳng phải phút giây tuyệt vời gì. Khi chuẩn bị phát bóng y thấy có cái gì đó gọi là quẫn trí, khi phải đấu tranh với sách lược phục hồi. Ben lại thấy có chút khoái trá với sự thay đổi đó. Nhìn tay Ly Quyết bị qua mặt kể cũng thật thú vị. Mặc kệ những khôn khéo, lươn lẹo của Ly Quyết, giám đốc điều hành vẫn cao tay hơn. Ông ta là người ra lệnh và có vẻ hôm nay không phải là ngày vui của ông rồi. Ben cố nén cười khi Ly Quyết chút hết bực sọc vào cú đánh gôn đầy hung hãn. Jerry thật sự là một tay gôn cử phách. Nên khi Ly Quyết và Ben bắt kịp lão Ben ngạc nhiên lắm lắm. Khi họ chuyển đến lỗ thứ 8, Jerry đang có cuộc nói chuyện khá căng thẳng với một nhà quản trị cấp cao khác. Và chẳng may Ben nghe được đôi lời. Vậy tôi có thể dựa vào ông chứ ông bạn già? Dĩ nhiên. Jerry. Tôi cũng mong được vậy. Nhưng phải đều nhau đấy nhé. Jerry có vẻ giật mình khi phát hiện ra lão còn có một vài bằng hữu không mong muốn đứng ngay gần đó. Lão nắm khuỷu tay nhà quản lý kia rồi nhanh chóng trở gót, nhưng không quên cau mày với Ben. Hình như đâu đó trong sâu thẳm tâm trí Ben đã vẽ ra được một đường liên hệ giữa Jerry, câu lạc bộ Benji, những con rơi và lũ yêu quái ruột quyệt. Tất cả chuyện này là sao thế Ly Quyết? Ben dò hỏi. Thôi nào Ben, anh phải biết mọi chuyện ngay bây giờ mới được à? Ly Quyết cười bí hiểm. Không, nhưng nói đi. Ly Quyết chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo. Rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều đang diễn ra và trong khi y chẳng phải bí mật về chuyện gì trong tuần trước hết. Người ta vẫn đi những nước cờ cần thiết để giải quyết vấn đề. Ly Quyết chỗ vững, đưa gậy ra sau và chuẩn bị đánh. Sự tập trung của hắn tiêu tan hoàn toàn bởi tiếng loảng xoảng ồn ào của bài len ốp hô be an lo di mở ngoặt tròn vùng đất của hy vọng và vinh quang đóng ngoặt tròn. Bóng chật và Ly Quyết khó chịu nhìn quanh xem điện thoại của thằng ôn nào đang đổ chuông. Giám đốc điều hành chẳng thèm ngó ngàng đến vẻ sưởng sốt của Ly Quyết khi ông đã sải bước cùng chiếc di động dính vào tai. Những tay gôn khác không biết. Cú điện thoại này là từ giám đốc nhân sự một nhân vật cũng vắng mặt một cách khó hiểu ở Benji hôm nay. Anh ta gọi báo cho giám đốc điều hành biết mình bị gọi ngược về cơ quan để giải quyết một vấn đề khẩn cấp. Chuyện này liên quan đến chuyến viếng thăm của mụ Suzinder vô cùng điềm tĩnh. Mụ tới để cho anh ta hay, mụ vừa hoàn thành hồ sơ khiếu kiện phân biệt chủng tộc ở tập đoàn Senic. Chuyện này chắc chắn không thể không xoay quanh Jerry. Giám đốc điều hành chẳng lấy gì làm thích thú khi để cho những tay gôn biết ông quyết định kết thúc khi chinh phục lỗ gôn thứ 9. Với Ben, đây lại là một buổi sáng ngập tràn thú vị. Chẳng mống nào quan tâm đến cú đánh trượt ngay trên đường dẫn bóng của hắn, nhất là vì có quá nhiều việc xảy ra. Thay vào đó, họ tập trung vào số lượng những buổi họp thân mật giữa các lỗ. Khi họ đến lỗ thứ 18, Ben thấy Jerry đang sải bước về phía mình. Chào Ben, tôi cần nói chuyện gấp với cậu. Tôi có cơ hội phát triển cho cậu đây. Gia đa chính trị của Ben ngay lập tức lóe sáng. Tất nhiên chuyện này tùy ở cậu thôi, nhưng chúng tôi cần một bàn tay rắn giỏi giúp đỡ dự án ở Cơn Be Non. Một thị trấn nhỏ nhắn xinh xắn ở Scotland. Đó có thể là điều cậu cần ngay lúc này đấy. Một công tác bình thường, ngân sách giới hạn, hơi chậm tiến độ một tí. Nói chung là hợp với cậu. Ben quá rõ dự án này, hợp với hắn theo kiểu nào. Danh tiếng của Cơn Be Non hơi khác so với quan điểm của Jerry. Khẽ nhích mép, Ben đáp, anh nói thêm nữa đi à. Cũng không có gì nhiều để nói thêm nữa đâu, nhưng có lựa chọn thay thế đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng phạm vi trách nhiệm của cậu trên khởi nguồn. Nếu cậu không muốn tới Cơn Be Non, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn phần với các hoạt động của London. Bắt đầu vào buổi họp hội đồng quản trị tuần tới. Dù sao đi nữa, mai hãy cho tôi biết câu trả lời. Và nhớ này cậu vẫn sẽ phải báo cáo lại cho tôi. Và cứ thế, Jeffy đi thẳng để tìm giám đốc điều hành. Ly quyết cười và khơi lại nỗi đau trong Ben. Cơn be non à, không biết bà xã anh sẽ nói sao đây nhỉ? Dĩ nhiên là Ben biết câu trả lời. Sử trí khôn Ocenic đang bắt đầu bước tới màn kết thúc của trò chơi chính trị thương trường. Ben ngày càng tỏ ra tự tin hơn và thậm chí còn có vẻ thích thú việc bỡn cợt Jeffy nữa. Chúng tôi cho rằng bạn cũng bước đầu bắt sóng tốt đường đi nước bước của phía chơi bẩn kia. Đây là những câu hỏi bạn cần suy ngẫm. Khiếu nại của Suzinder sẽ khiến Senic chịu hậu quả gì? Bạn có thể mô tả tội ác đằng sau câu chuyện của chúng tôi không? Phải chăng Jeffy đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng? Tại sao? Bạn hình dung cơn be non là trốn khỉ ho có gáy nào? Nếu là Ben, bạn sẽ làm khác đi như thế nào? Bạn sẽ phản ứng ra sao trước những thay đổi này? Nếu không thử tập luyện với những mánh khóe được đề cập ở chương vừa rồi. Chúng tôi muốn nhắc lại. Đó là một khâu quan trọng trong việc xây dựng tư duy chính trị của bạn. Kế bẩn 16. Đá ra ria người khác ra khỏi danh sách để họ lỡ mất cuộc họp quan trọng hoặc không biết những thông tin quan trọng. Kế bẩn 17. Họp kín mật gây sức ép với người khác trước một cuộc họp hoặc phiên thảo luận quan trọng. Kế bẩn 18. Chạy trời không khỏi nang túng người khác bằng cách đưa ra những lựa chọn đã bị giới hạn hoặc đã ngầm cơ cấu từ trước những mong ép nạn nhân phải chọn theo kiểu. Ăn muối còn hơn chối chát. Kế bẩn số 16. Đá ra ria người khác ra khỏi danh sách để họ lỡ mất cuộc họp quan trọng hoặc không biết những thông tin quan trọng. Với sự phát triển của những đội ngũ cộng tác, những nhóm làm việc kỷ luật chéo, ban lãnh đạo và các báo cáo ma trận, tình hình này đang trên đà phát triển. Sẽ có những sai sót, đó là sự thật. Đôi khi người ta trở nên lung túng hoặc chậm trễ và quên báo cho người khác về những cuộc họp quan trọng hay những diễn đàn họ cần tham dự. Cũng có những vấn đề về xóa các e mai không cần thiết. Tất cả những nhân tố trên đã giải thích lý do tại sao bạn bị lọt khỏi danh sách. Điều này trở thành kế bẩn khi ai đó bị lọt sàng một cách cố ý. Có thể vì rất nhiều lý do. Có thể vì kẻ phá bính sẽ bị xì hơi nếu bạn tham gia cuộc họp. Có thể họ muốn ngăn bạn tiếp xúc với các vị tai to mặt lớn. Để loại trừ nguy cơ bị bạn cho ngửi khói. Nếu bạn gây được ấn tượng với các vị đó bằng những ý tưởng và sự hiện diện ở cuộc họp. Nếu bạn thể hiện sự cạnh tranh với tham vọng của họ, đá bạn ra khỏi con đường tiến thân của họ dĩ nhiên sẽ giúp họ tiến bước. Ở một góc độ nham hiểm hơn, động cơ có thể là để ngăn chặn bạn tìm ra những thông tin cần thiết, quan trọng cho nhiệm vụ của mình. Có thể họ hy vọng bạn lỡ mất cơ hội được nghe nhiều quan điểm khác nhau từ những người khác. Những thông tin quan trọng hoặc cơ hội để bạn đưa ra những quyết định đúng đắn. Chuyện này có khả năng xảy ra khi bạn là cản trở với chương trình riêng của họ. Ngoài ra, nếu bị đá ra rìa, có thể bạn sẽ phải đứng ngoài những quyết định quan trọng. Hoặc bạn sẽ phải bẽ mặt khi bị lỡ mất cuộc họp quan trọng như vậy. Kịch bản phổ biến nhất xảy ra khi bạn là lính mới của một đội hay một dự án hiện tại. Những ma cũ có thể cảnh giác trước sự có mặt của bạn. Họ sẽ băn khoăn không biết chương trình của bạn là gì hoặc họ biết bạn sẽ trình bày quan điểm mâu thuẫn với họ. Khi mới tham gia vào một nhóm làm việc, sẽ có khoảng thời gian các thành viên trong nhóm đánh giá khả năng thích hợp để trở thành một phần trong đội. Nhưng việc này lại đến một cách vô thức. Trong kịch bản này, khi đội bắt đầu đánh giá ngầm bạn, đá ra rìa, có thể là mánh họ dùng để hạn chế khả năng bạn gây ra những chuyện đi ngược lại với lợi ích của cả nhóm. Mức độ ý thức hay vô thức ở đây quả thật rất đáng để xem xét. Với những kế bẩn khác trong sách, kẻ phá hoại hoàn toàn ý thức được họ đang giở thủ đoạn gì chấm phẩy. Tuy nhiên, kế bẩn này lại có yếu tố tập thể. Trong đó, vô thức và không đồng thuận để ngăn chặn ai đó. Sự vắng mặt của nạn nhân chỉ được phát hiện khi nhóm đi vào thảo luận. Như trong câu chuyện đầu chương, Zeji không mời Sujinder đến câu lạc bộ Benji. Với tư cách một cặp oan gia, hay chính xác hơn là kẻ thù không đổi trời chung. Rõ ràng Zeji cho rằng nếu Sujinder tiếp xúc với những nhân vật cộm cán như thế, lão chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Lão đang ở thời điểm quan trọng trên con đường phát triển của khởi nguồn và sau cuộc họp chiến lược. Rõ ràng lão muốn tìm đường thao túng. Còn Sujinder dĩ nhiên phải bị đá ra rìa. Một biến thể khác của trò này là khi động cơ chỉ đơn thuần để đánh gục ai đó, để họ cảm thấy bị bỏ mặc, bị ngó lơ hoặc có cảm giác tồi tệ. Không bàn đến động cơ, nếu bạn là nạn nhân của kế bẩn này, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thật tệ hại. Bạn sẽ bắt đầu băn khoăn tại sao chuyện này lại xảy ra với mình. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Điều này phụ thuộc nhiều vào sự kiện mà người bị đá ra rìa có phần tham gia để đảm bảo quyết định đúng được đưa ra. Thường thì khi tiến hành, nhà quản trị cấp cao sẽ nhận ra sự vắng mặt này và sẽ có hành động sửa chữa ngay. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này, cùng với những cạnh tranh cá nhân trong cơ cấu tổ chức, những nguồn lực và sự hiện diện tăng. Sức cám dỗ của trò bẩn này cũng ngày càng tăng. Chúng tôi cũng muốn ghi chú, mức độ thay đổi của tổ chức càng lớn, khả năng trò bẩn này được tung ra càng cao. Đe dọa văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Đây không phải là một mối đe dọa nghiêm trọng, mà đây là một trong những trò bẩn thường lạc lối trong việc bận rộn quá mức và chịu sức ép lớn trong công việc. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Nếu bị vạch mặt, bạn có thể dễ dàng viện lý do sai sót, nhầm lẫn. Và bạn cũng có thể đổ lỗi cho người khác rằng đó là nhầm lẫn, sai sót của họ. Tuy nhiên, nếu cứ lặp lại chuyện này, bạn đang tăng nguy cơ gặp phải những hành động chống đối. Tình hình sẽ tồi tệ hơn nếu người đang bị bạn chơi bẩn làm ầm chuyện này lên. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra? Xét cho cùng, bạn bị cho ra rìa là có lý do cả. Với trò bẩn này, lý do thường là người khác muốn đặt bạn vào tình thế bất lợi. Tính chất của rủi ro này còn phụ thuộc vào vị trí của bạn trong tổ chức và vấn đề bạn đang gặp phải. Thuốc giải cho kế bẩn số 16 thử thách của trò bẩn này là ở chỗ. Kẻ chơi bẩn có thể dễ dàng dài mồm kêu rằng đó chỉ là một sai sót vô tình. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi bỏ sót mất tên anh trong danh sách gửi lên ship. Tôi cam đoan rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu. Nếu lần đầu chuyện này xảy ra, có thể đây là một sai sót không vô tình. Nhưng khi điều đó lặp lại hơn một lần, hoặc đặc biệt khi nó là một phần của những hành động dập khuôn, khả năng bạn đang bị chơi bẩn rất cao. Có thể bạn muốn bắt đầu bằng những câu hỏi cho chính mình để tự rèn luyện, nâng cao nhận thức về những chuyện xảy ra xung quanh. Thực tế chuyện này là sao? Mình có thể liệt kê ra đây bao nhiêu trường hợp tương tự khác nữa. Mình đang tưởng tượng, đang đặt giả thiết và đang ngờ vực những gì. Có tình huống giảm nhẹ nào khiến chuyện này xảy ra không? Điều gì thôi thúc người đó đá mình ra khỏi danh sách? Còn ai khác có kế hoạch ngầm? Và để thực hiện kế hoạch này, họ buộc phải đá mình ra khỏi danh sách đó. Làm sao mình biết được điều này? Đây là sự thật hay chỉ là một giả thiết hoang tưởng của mình thôi? Cảm xúc của mình trước chuyện này là gì? làm sao để kiểm soát chúng thật hiệu quả khi bắt tay vào hành động. Còn điều gì mình chưa biết về chuyện này? Làm sao tìm ra được? Nếu sau giai đoạn tự vấn này, bạn bị thuyết phục rằng mình thực sự đang bị dính đòn bẩn, bạn có thể thích hành xử tích cực và chủ động bằng cách nhẹ nhàng thách thức kẻ chơi bẩn kia. Trước khi hành động, hãy suy nghĩ thấu đáo về đường đi nước bước của mình. Những câu hỏi sau có thể sẽ giúp bạn nhiều. Nếu bỏ qua chuyện này, sẽ phải trả giá hay nhận được lợi ích gì? Khi nào là lúc thích hợp nhất để thách thức và xử lý nhằm thu được kết quả tích cực? Lời hồi đáp cho chiến thuật của mình sẽ ra sao? Họ sẽ phản công bằng trò bẩn nào hay sẽ ngụy biện ra sao? Mình phải đáp trả ra sao trước mỗi lời ngụy biện? Điều gì sẽ thúc đẩy hay cổ vũ họ thành thật với mình? Hy vọng rằng câu trả lời sẽ giúp bạn nảy ra vài ý tưởng hay về nước cờ tiếp theo. Trừ phi bạn chọn phương án mặc kệ, bạn cần phải vạch mặt chỉ tên kẻ chơi bẩn này với những câu hỏi đã được lựa chọn kỹ càng. Suy nghĩ của bạn sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để thách thức lại trò bẩn một cách điềm tĩnh và tích cực. Nhớ lựa chọn thời điểm và nơi trốn cẩn thận. Những câu hỏi cho kẻ đá đít chúng ta: tại sao tôi lại không có tên trong danh sách? Chuyện gì khiến tôi lại bị đá khỏi danh sách lần nữa thế? Quy trình sắp xếp danh sách như thế nào? Còn ai liên quan nữa không? Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Vậy gốc rễ vấn đề là ở đâu? Anh có thể đề xuất quy trình hoàn thiện như thế nào? Anh nghĩ chuyện tôi bị lỡ mất cuộc họp sẽ dẫn đến hậu quả gì? Chuyện bỏ sót này sẽ ảnh hưởng tệ đến anh ra sao? Anh có thể làm gì để chắc chắn chuyện này không xảy ra lần nữa? Tôi có thể giúp gì để chứng minh chuyện này sẽ không lặp lại? Những câu hỏi này đã phát ra tín hiệu rõ ràng về ý định nhất quyết không để mình bị đứng ngoài rìa của bạn, rằng bạn không định bó tay chịu trận trước tình hình hiện tại và những cải thiện cần được thực hiện. Điều cốt yếu là bạn phải hành động thế nào để tỏ rõ mình có liên quan đến cuộc họp và những quyết định được đưa ra có ảnh hưởng đến bạn và công việc của bạn. Nếu ai đó có dã tâm phá ngang những cố gắng của bạn, bạn cần phải hành động thật quyết đoán và cứng rắn. Lè xe. Chuyện này cứ tái diễn và trước đây chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi. Tôi có quyền được có tên trong danh sách đó và tôi cần chỉ giúp tôi. Vậy tại sao chúng ta không thành thật và trao đổi thẳng thắn với nhau về những gì đang cản trở ở đây và cùng lên kế hoạch cho một quy trình mới tốt hơn? Trước khi hành động, bạn phải suy nghĩ thật kỹ về chiến lược thực hiện tốt nhất và quyết định xem phải ứng dụng như thế nào cho phù hợp với yêu cầu cụ thể của mình. Chẳng bao giờ có một sách lược đảm bảo cả chấm phẩy. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng nếu bạn xử trí thật quyết đoán và chuyên nghiệp theo đúng những chỉ dẫn, bạn sẽ có những bước đi đáng nể tiến thẳng tới thành công. Hãy nhớ, dù bất kỳ điều gì xảy ra, nếu hành động, bạn đang chứng minh sự tự tin và kỹ năng chính trị khôn khéo của mình. Từ giờ trở đi, họ sẽ đánh giá bạn không dễ gì bị trò này lòe và bạn sẽ không bị sập bẫy thêm một lần nào nữa. Mẹo vang soi sự thật hiển nhiên trong đời sống công ty đó là sai sót xảy ra thường xuyên. Và chúng ta khó có thể tiến tới thành công trên con đường hoạn lộ mà không mắc phải sai sót nào. Thành thật về những sai sót của mình, để những người cần biết những lỗi sai đó thật sớm và tỏ rõ sự hối lỗi rất đáng hoan nghênh. Và như thế cũng thể hiện sự mạnh mẽ của bạn, khiến người khác tôn trọng hơn là bạn cứ che che đậy đậy hay đổ lỗi lung tung. Thật thà về những sai sót cho phép người khác cũng thành thật về những thất vọng của họ với bạn, thậm chí có khi còn là tức giận. Nhưng khi đã làm rõ với nhau, mối quan hệ giữa đôi bên cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Sự tin tưởng lẫn nhau nhờ đó cũng được khôi phục mở ngoặc tròn và có thể còn phát triển đóng ngoặc tròn, và bạn có cơ hội được phát triển và học hỏi. Điều này cũng khiến phái Gian Hùng kinh ngạc trước lòng dũng cảm và tính thẳng thắn của bạn. Kế bẩn số 17, họp kín mật gây sức ép với người khác ngay trước một cuộc họp hoặc phiên thảo luận quan trọng. Cũng như nhiều kế bẩn khác được đề cập trong sách, rất dễ tìm cớ hợp lý để che đậy thủ đoạn. Một người có thành tích cao sẽ làm những gì để chắc chắn mình nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Một chính khách kinh tế tích cực sẽ cố gắng thăm dò quan điểm của các bên liên quan ngay trước cuộc họp để có thể hoạch định những chiến lược thuận lợi hơn cho kinh doanh. Để tăng khả năng gây ảnh hưởng lên người khác, bạn cần phải chắc chắn mình có người ủng hộ, hậu thuẫn và giúp đỡ trong việc san bằng trở ngại trên con đường hoạn lộ. Do vậy, chúng ta cần phải rõ ràng trước khi nó bị biến thành kế bẩn. Họp kín trở thành kế bẩn khi động cơ và phương thức hoạt động của nó được định trước. Những người hội họp chỉ đơn giản đưa ra những quyết định như mọi kẻ tham vọng khác. Họ nhận ra mình đang ở thế gì biệt, có thể do tâm trí của họ có gì đó thiếu sót, hoặc là suy nghĩ của họ lệch lạc trầm trọng, hoặc là lợi ích chung của cả công ty chẳng phải điềm lành cho những nước cờ của họ. Đó cũng chính là lúc những mưu đồ cá nhân đụng nhau chan chát với yêu cầu của tổ chức. Và để xúc tiến mưu đồ cá nhân ấy, họ họp kín và gây sức ép lên các bên liên quan. Sau bức màn nhung, họp kín hoạt động không ngừng nghỉ để đảm bảo mưu đồ cá nhân của một số người thành công, không thèm đếm xỉa đến những nhu cầu của nhóm hay của cả tổ chức. Thăm dò quanh co, tác động và gây ảnh hưởng không công chính lên người khác để có thể nhận được hậu thuẫn cho những nước cờ của mình. Nói tóm lại, những người chơi trò họp kín sẽ bất chấp thủ đoạn để ép người khác ngồi chung thuyền với mình. Bề nổi của kế bẩn này đó là danh tiếng của kẻ chơi bẩn bao giờ cũng đi trước. Nên chúng ta cũng đã được cảnh báo ở một chừng mực nào đấy. Khi kẻ chơi bẩn đến gặp bạn ngay trước cuộc họp, họ còn muốn biết nhiều hơn vị trí của bạn trước cuộc bình bầu. Họ muốn thao túng bạn để vị trí của họ được thuận lợi hơn. Mặc kệ những đánh giá tốt hơn của bạn hay những lợi ích cho công ty, những phương tiện thuyết phục mà họ dùng rất đa dạng. Thường thì họ sẽ soi vào những điểm yếu của bạn, có thể bằng cách nhắc khéo rằng trước đây họ đã giúp đỡ bạn như thế nào hoặc những hỗ trợ của họ rất quan trọng đối với mục tiêu bạn đề ra. Nếu bị bạn dội cho một gáo nước lạnh, họ có thể sẽ tung kế đe dọa vạch mặt. Ở chương 4, nếu bạn từng có sai sót nào họ nắm được hoặc những kế bẩn hơn để chơi bạn, Jeffy rõ ràng bày trò họp kín và chuyện lão dành cả ngày chơi gôn để lôi kéo mọi người về phía lão đã rõ như ban ngày. Có thể đó là lý do duy nhất khiến lão đá Sujin đưa ra gì. Câu chuyện Ben nghe lỏm được là một dấu hiệu điển hình cho biết trò họp kín đang ngấm ngầm diễn ra. Trong trường hợp này, Jeffy đang yêu cầu được một vài nhân vật trước đây ăn lộc của lão phải đáp lễ. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ? Hừ, u, vinh, quy, quy, cơ, báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Nếu có cuộc họp kín nghiêm trọng nào diễn ra, chắc chắn vấn đề được đưa ra tranh cãi cũng rất quan trọng với công ty. Bỏ qua không truy cứu vụ này thực sự sẽ khiến những quyết định quan trọng của công ty đứng trước nguy cơ bị tư lợi. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Cách thức hành động của trò này thường theo thói quen. Với những kẻ chơi bẩn kém thật thà, cám dỗ của việc đi quá quyền hạn buổi họp và những quyết định thật sự rất khó cưỡng. Nếu cổ phần cá nhân của kẻ chơi bẩn cao, tổ chức sẽ nhanh chóng trở nên rối loạn, đe dọa văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Kế bẩn này quả thực làm tổn thương văn hóa doanh nghiệp khi nhiều người bị lôi kéo vào trò bẩn. Trò này làm tăng nhiệt độ chính trị thương trường lên đôi chút, nhưng phần lớn mọi người đều đánh giá đúng thực chất vấn đề. tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu. Đây là một trong những trò mà tất cả mọi người đều cho rằng quá dễ. Rủi ro mà bạn gặp phải chỉ là nguy cơ bị dán nhãn tiểu nhân chính trị trốn thương trường mà thôi. Điều đó khiến mọi người cảnh giác trước sự xuất hiện của bạn và thận trọng khi chuyện trò cùng bạn. Sự thiếu cởi mở ở đây có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành quả trong tương lai của bạn. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra? Rủi ro nạn nhân gặp phải cao gấp 2 lần. Một khi đã đồng thuận cùng hội họp kín, liệu bạn có đang thành thật với bản thân và tổ chức? Điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự công chính của chính bạn? Bạn có biết không? Một mặt, từ chối họp kín lại có thể khiến bạn gặp nguy cơ bị cá nhân thích chơi bẩn kia trả đũa. Lựa chọn này, khoai, đây, thuốc giải cho kế bẩn số 17 giải quyết trò họp kín khi đang phải hứng chịu những hậu quả của nó có thể sẽ rất dễ dàng. Thực tế, bạn còn chả cần phải bị thuyết phục rằng họ đang chơi mình nữa kia. Lần tới, nếu có ai tỏ ý muốn bạn hỗ trợ trước một cuộc họp quan trọng, hãy sẵn sàng truy vấn họ với những câu hỏi sau. Những câu hỏi dành cho người trong hội kín. Thực chất vấn đề ở đây là gì? Anh hy vọng nhận được gì từ câu chuyện giữa chúng ta hôm nay? Anh muốn đề nghị chuyện gì? Tại sao hậu thuẫn ý tưởng của anh mang lại lợi ích cho tổ chức? Ý tưởng của anh so với những ưu tiên khác trong tổ chức sẽ như thế nào? Anh muốn tôi làm những gì với tư cách là kết quả cuối cùng của buổi họp? Tại sao lại nói chuyện đó với tôi lúc này? Sao không đưa ra trong cuộc họp? Tôi đang không hiểu sao anh lại muốn bàn riêng với tôi chuyện này. Kế hoạch thực sự là gì? Có phải trả giá nếu chúng ta quyết định khác đi không? Anh được lợi lộc gì trong dàn xếp này? Thành thật xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không có thời gian cho chuyện này. Câu trả lời bạn nhận được từ những câu hỏi trên sẽ cho thấy họ có hành động công chính hay không. Nếu câu trả lời mơ hồ và người được hỏi bắt đầu bực bội, khả năng họ đang giở trò bẩn rất cao. Tất nhiên, việc họ giở trò đến đâu sẽ do bạn là người kiếm tìm thông tin và kết luận cho việc đó. Bạn nên tiếp cận họ trực tiếp theo cách thật quyết đoán, để cho họ thấy bạn biết thừa việc họ đang cố làm và sẽ không tha thứ cho hành vi này. Hãy nói năng cẩn thận và vận dụng sao cho phù hợp với tình hình thực tế và cá nhân bạn đang phải đối mặt. Ben có thể nói với Jesse: anh Jesse, em thấy có vẻ như anh rất bất thường khi cần sự ủng hộ của em. Và em thấy không thuyết phục lắm về việc chúng ta có cùng quan điểm về những gì cần được thông qua vì lợi ích của tổ chức. Sao chúng ta không lật bài ngửa và trao đổi thành thật hơn với nhau nhỉ? Cách xử lý này cho thấy ý định làm sáng tỏ mọi chuyện của bạn. Nó cũng buộc người kia phải chơi bài ngửa với bạn. Như tất cả những phương thuốc giải khác của chúng tôi, không có gì đảm bảo cho thành công tuyệt đối. Nhưng cách tiếp cận này sẽ giúp tăng đáng kể khả năng thành công. Điều con yếu là dù kẻ xấu chơi có không bị lột mặt nạ đi nữa thì bạn lại nổi bật lên bởi sự công chính của mình. Vấn đề khó khăn nhất chúng gặp phải khi xử lý trò bẩn này là khi nó được kết hợp với trò khác như đe dọa vạch mặt. Chẳng hạn, sự kết hợp dự quyệt này cần chương trình trị liệu đặc biệt. Nếu nghi ngờ điều này đang xảy ra, bạn cần phải rút lui và cân nhắc cẩn thận những lựa chọn của mình và hãy cố tránh những can thiệp vội vàng. Không cân nhắc, hãy nhớ rằng không thể tin tưởng kẻ chơi bẩn được. Nếu bạn nghiêm túc về việc hành xử đúng với khách hàng, cổ đông và công ty, bạn cần xử lý vấn đề khôn ngoan và dứt khoát. Bạn cũng cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân và đừng làm điều gì để đi tong sự nghiệp. Nếu quyết định sẽ hành động, bạn đã tỏ rõ ý định muốn được làm điều đúng đắn và chúng tôi chắc chắn sẽ đứng về phía bạn. hãy vận dụng và điều chỉnh những câu hỏi gợi ý sao cho thật phù hợp với tình hình thực tế của bạn. Mẹo vơ. A. T. Quy. Quy. T. Y. Nơ. Hơ. Hình tổng quát và ưu thế tinh tê. Hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Cuộc chiến này, theo ý kiến cá nhân của bạn, thực sự đáng để bạn ra tay. Thì trong bất cứ cuộc nói chuyện nào mà kế bẩn này có cơ hội hiện hữu, bạn cần có cái nhìn về tình hình tổng quát, từ đó xác định được điều gì có lợi và điều gì bất lợi cho mục tiêu của tổ chức. Những kẻ tự tư tự lợi trốn chính trường kinh tế khó mà giành được chiến thắng bằng những mưu hèn kế bẩn trước những người có kỹ năng chính trị thương trường khôn khéo. Đúng ra là những người dũng cảm đấu tranh vì lợi ích chung của doanh nghiệp. Ưu thế tinh thần và tình hình tổng quát là vũ đài tốt nhất cho bất kỳ một trận chiến chính trị thương trường nào. Bạn cần chủ động bỏ tư lợi sang một bên và tìm hiểu tình hình tổng quát. Tạm thời quên lợi ích cá nhân và đưa truy vấn đó lên một vị trí cao hơn. Bất cứ ai quyết định tiếp tục chỉ biết đến bản thân, chứ chẳng thèm đếm xỉa đến tầm nhìn, giá trị và nhiệm vụ của mình trong mối tương quan ở tổ chức, thì họ sẽ sớm bị cô lập khi mải mê theo đuổi kế hoạch riêng của mình. Khi điều tra kỹ càng, góp nhặt đầy đủ thông tin là chúng ta đang tiến bước vững chắc trên con đường cô lập phái gian hùng. Kế bẩn số 18. Chạy trời không khỏi nang túng người khác bằng cách đưa ra những lựa chọn đã bị giới hạn hoặc đã ngầm cơ cấu từ trước những mong ép nạn nhân phải chọn theo kiểu. Ăn muối còn hơn chối chát. Vấn đề mấu chốt của kế bẩn này là tay quản lý yếu kém hoặc thiếu chuẩn bị đã quyết định rút ngắn quy trình ra quyết định thực tế và cho rằng ép buộc người khác làm những việc mà bản thân họ chắc chắn sẽ không làm là chuyện hết sức bình thường. Khi nhận ra con mồi của mình không muốn tuân theo, họ sẽ dựng lên một phương án thay thế khác ghê gớm hơn hoặc có vẻ thảm thiết hơn để ép nạn nhân vào thế phải tặc lưới lựa chọn. Thà ăn muối còn hơn chối chát. Những nhà quản trị lỗi lạc sẽ tìm cách thâu tóm những gì mình quản lý để có thể đưa ra những quyết định gây ảnh hưởng tốt đến lợi ích chung. Họ nâng cao trách nhiệm bản thân, suy xét cẩn thận những thuận lợi và khó khăn và đi đến quyết định đúng. Đôi khi, tất cả chúng ta đều phải làm những công việc khó nhằn. Những công việc mà ta sẽ chẳng muốn mó tay vì chúng quá khó hoặc có nguy cơ hủy hoại sự nghiệp hoặc lý lịch của ta. Khi đối mặt với tình huống này, một nhà quản trị tài ba sẽ luôn trung thực và giúp đỡ chúng ta về sách lược, phương cách và thậm chí còn giúp chúng ta quen dần với những ý tưởng tương tự như thế. Họ cũng sẽ làm việc cật lực cùng ta để giảm tối đa rủi ro và ức chế. Tuy nhiên, có một số người hoặc không có thời gian dành cho những điều này, hoặc đang tìm cách gây ảnh hưởng lên quy trình quyết định. Thay vì chân thành, họ sẽ đưa ra những lựa chọn chẳng lấy gì làm ngon lành. Và họ cũng thừa biết, khi phải đối mặt với những lựa chọn như vậy, bạn sẽ tự động chọn công việc ít khoai hơn. Họ đưa ra phương án lưu tôn hoặc cơn be non và đôi khi tiện đường quên luôn phở lo di đa cũng là một lựa chọn. Họ chẳng thèm đếm xỉa gì đến bạn hay tương lai của bạn. Họ chỉ quan tâm đến việc bạn có đồng ý hay không mà thôi. Bằng cách ép bạn vào thế chạy trời không khỏi nắng, họ vừa tiết kiệm thời gian, vừa gây được ảnh hưởng tới bạn. Cái họ bỏ lỡ chính là thiệt hại về lâu về dài lên động lực làm việc và mối quan hệ công việc với bạn. Một biến thể khác của kế bẩn này là một ai đó phải đứng trước lựa chọn khó khăn giữa hai phương án, nhưng không hề được đánh động về những phương án khác. Trong phiên bản này, nạn nhân bị ép phải chọn một trong hai phương án mà dù cho có chọn phương án nào đi nữa, kẻ chơi bẩn cũng được hưởng lợi lộc to. Ở tình huống đầu chương, rõ ràng lão xe phi bày trò chạy trời không khỏi nắng với Ben, với những ai biết điều và đúng mực, nhận trách nhiệm về những hoạt động của London với khởi nguồn là ăn muối, chứ không phải chuối chát. Dù nghe có vẻ trướng, Jerry chẳng mong Ben từ chối phương án sờ cốt len quá, nhưng lão chẳng thể từ bỏ thói quen thích tô vẽ mọi thứ của mình. Lý quyết cũng rời vị trí ngoài cuộc để bồi thêm cho Ben cú chót trong lựa chọn của mình. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ? Hừ, u, vinh, quy, quy, cơ, báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Những việc khoai và khó nhằn cần được thực hiện vì lợi ích của công ty. Trước mắt, điều đó có thể mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, theo thời gian, tinh thần và lợi nhuận sẽ bị hao mòn khi động cơ tiêu cực của trò bẩn này hung hãn đánh vào giá trị cốt yếu. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Cũng như mọi kế bẩn khác, kế này tăng mức độ phức tạp và áp lực lên những nhà quản lý bận rộn. Thay vì tìm cách khác để động viên nhân viên, họ chọn cách dễ dàng hơn rất nhiều, bày trò bẩn, đe dọa văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Về cơ bản, đây là một thủ đoạn xấu xa có thể nhanh chóng tàn phá văn hóa doanh nghiệp. Đây cũng là triệu chứng của một hình thức gây sức ép rộng hơn, có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến công ty. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu, bạn sẽ bị vạch mặt. Không sớm thì muộn người ta cũng phát hiện ra đây là trò bẩn yêu thích của bạn. Nếu bạn muốn đội của mình liên tục đạt thành tích cao trong một thời gian dài, bạn sẽ thất bại. Điều này khiến bạn trả giá như thế nào? Chưa kể đến rủi ro về thành tích, bạn sẽ bị nhìn nhận như một kẻ la thao túng người khác và những danh tiếng tương tự cũng sẽ lan xa nhanh chóng. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra? Khi bị dính đòn, bạn sẽ thấy chắc chắn có ai đó muốn bạn làm những việc mà cả tỷ năm sau bạn cũng chẳng muốn mó tay vào. Chưa bàn đến những khó chịu, rủi ro bạn có thể gặp phải phụ thuộc vào công tác mà bạn chọn. Rủi ro của bạn lại càng tăng cao nếu người ta còn bày thêm vài trò bẩn khác nữa và chúng sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới bạn. Thuốc giải cho kế bẩn số 18 trước khi đi sâu vào trò bẩn này. Chúng tôi thành thật khuyên bạn nên suy xét kỹ xem người ta đã nói những gì và nói như thế nào. Uốn lưới 7 lần trước khi nói là câu châm ngôn đáng được bạn khắc cốt ghi tâm trong trường hợp này. Để làm sáng tỏ tình hình, hãy tự hỏi bản thân những câu sau. Chính xác là những lựa chọn nào đã được đề xuất? Độ khoai của những lựa chọn này được nhìn nhận đến mức độ nào? Mình sẽ phải cố gắng bao nhiêu để có thể thành công? Còn có thể có lựa chọn nào khác nữa không? Có phải mình đang bị thao túng không nhỉ? Lựa chọn tồi tệ nhất có thể thật đến bao nhiêu? Mình có cơ hội được hỏi rõ trước khi ra quyết định không nhỉ? Quản lý của mình sẽ nhận được gì từ mỗi lựa chọn này? Mức độ mong muốn mình làm việc này của anh ta, những lựa chọn này mang tính cảm tính và mục đích cá nhân đến đâu? Mình đã tin tưởng quản lý của mình đến mức nào? Nếu câu trả lời cho những câu hỏi này gióng lên hồi chuông báo động, khả năng là bạn đang bị chơi bẩn và chạy trời không khỏi nắng, đang ở vị trí dẫn đầu. Trong trường hợp này, bước đầu tiên bao giờ cũng là kiểm soát cảm xúc. Bạn nổi cáu và cảm thấy tức giận là điều dễ hiểu. Để đối mặt với tình huống này, bạn cần chấp nhận những cảm xúc đó và đưa chúng vào tầm kiểm soát. Khi chúng ta mất kiểm soát cũng là lúc gã quản lý độc tài giành ưu thế tinh thần và được thể nâng cao quyền lực của họ. Bạn sẽ dâng cho họ ưu thế quá lớn khi thất bại trong việc kiểm soát cảm xúc cá nhân. Nếu đây là một trò bẩn chứ không chỉ là một cuộc gọi quản trị khó nhằn, quản lý của bạn đang cố ép bạn lựa chọn công việc mà không có sự kiện đầy đủ về nó. Nhà quản lý đánh cược rằng bạn sẽ chọn mà không để ý đến những lựa chọn khác. Vì họ đã giấu nhẹm cả đi. Hoặc không có cơ hội cân nhắc. Bí quyết để đối đầu với trò bẩn này là cùng với sự công chính hãy đưa ra những câu hỏi khôn ngoan để tăng thêm lựa chọn cho bạn cân nhắc. Và đưa nhà quản lý vào một cuộc trao đổi hiệu quả hơn. Bằng cách đó, chúng ta bảo toàn uy tín và danh tiếng của mình cũng như tháo gỡ cho họ. Nếu đã quyết định chiến lược để thách thức, chạy trời không khỏi nắng. Bạn cần phải tiếp xúc với kẻ chơi bẩn và hỏi họ những câu thật cứng rắn. Những câu hỏi cho kẻ bày trò. Anh có thể giải thích căn nguyên của hai lựa chọn này không? Còn lựa chọn nào khác nữa không? Anh có thể nói gì thêm về những cơ hội khác? Anh đề xuất lựa chọn nào và vì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chọn? Nếu tôi chọn, thì ai sẽ nhận? Nếu tôi chọn thứ khác thì sao? Nếu chúng ta dành thời gian bàn bạc với nhau về một kế hoạch tốt hơn thì sao nhỉ? Nếu chúng ta cùng ngồi lại với nhau để tìm ra một giải pháp tốt hơn cho cả hai. Anh còn thông tin hỗ trợ nào khác để giúp tôi lựa chọn không? Còn điều gì chưa rõ về tình hình này? Còn ai khác có những thông tin hữu ích mà tôi có thể trao đổi cùng? Anh đã không nói cho tôi biết điều gì liên quan đến trường hợp này. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng những câu hỏi khôn ngoan kể trên làm bước tấn công đầu tiên vì những câu hỏi này thường đã chuyển được tình hình sang chiều hướng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, có thể bạn quyết định dùng cách tiếp cận trực tiếp. Anh Xe Phi, em thấy những lựa chọn này nghe có vẻ không ổn lắm. Em muốn chúng ta trao đổi cởi mở hơn. Và cùng nói rõ về những gì đang thực sự diễn ra và chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau như thế nào. Đây là một cuộc chuyện trò khá gai góc khi đưa mối quan hệ giữa Ben và Jerry vào thế rủi ro chấm phẩy. Tuy nhiên, cần thể hiện rõ ràng chúng ta có lòng dũng cảm và sự công chính để đương đầu với tình hình thực tế một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Thuốc giải này đề xuất một cuộc trao đổi hiệu quả hơn vì không tồn tại hiểm họa nào. Chúng ta không đề cập đe dọa hay mập mờ. Chúng ta cho Jerry một cơ hội để thành thật và tiến bước cùng chúng ta. Buồn thay, những bằng chứng đều cho thấy, lão Jerry lại chẳng mấy quan tâm đến mấy việc này. Mẹo vương. À. Tì. Quy. Quy. Quy. U. Y. E. T. Đoan võ sĩ quyết đoán vừa bảo vệ được quyền lợi và vị thế của mình, vừa tôn trọng quyền lợi và vị thế của đối thủ. Võ sĩ quyết đoán biết rõ từng thế đánh sẽ có cách hóa giải tương ứng và họ làm việc cùng năng lượng của đối thủ. Họ học từ những đòn đánh tiếp theo và đôi khi né đòn tốt hơn tấn công lại. Trong thế giới của chính trị thương trường, tự vệ bao giờ cũng tốt hơn đối kháng. Võ sĩ quyết đoán không đáp trả những đe dọa và những lời mời mọc tham gia nhúng chàm vào những mưu hèn kế bẩn. Cần nhớ rằng, học võ để tự vệ chứ không phải để tấn công người khác. Khi bạn phát triển kỹ năng tư duy chính trị, hãy khắc cốt ghi tâm rằng sức mạnh và uy lực của phái gian hùng là có thật. Nhưng với kỹ năng và sự khéo léo của mình, bạn vẫn có thể hóa giải được ma thuật của hắn một cách an toàn. 7. Ra đòn quyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Cơ. Bơ. Mơ. Vinh. Của xe di lướt nhanh qua cánh cổng tự động trước bãi đậu xe ngầm của tập đoàn Senic. Ly Quyết ngồi ngay ghế bên cạnh, trên đùi là mấy sấp báo cáo và bảng tính cho khởi nguồn. Chú chắc là thằng Ben đã đồng ý giúp đỡ vụ khởi nguồn rồi chứ? Ly Quyết cho hay. Y cũng ngạc nhiên nhưng thực sự thì Ben đã đồng ý. Tuy nhiên lão xe di vẫn ôm trong lòng một mối nghi ngờ. Chắc chắn ngay cả khi Ben đã tìm ra giải pháp thì hắn cũng thoát sao khỏi tình trạng dãy chết của khởi nguồn. Đúng thế, xe di tiếp, hôm nay ta phải chơi sao cho thật chiến với hội đồng quản trị. Ly quyết chăm chú một cách lịch sự. Nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nhưng đồng thời, y cũng thấy khoái trá vì cuối cùng cũng tiến được tới vòng cao nhất này. Vai trò của chú hôm nay là phải trình bày rõ ràng kế hoạch giải cứu khởi nguồn với hội đồng quản trị. Phải làm sao cho bọn Lu Tôn trở tay không kịp. Cho chúng không thấy đường ra. Dù chúng có dùng đến cả hai chân hai tay đi chăng nữa chấm phẩy. Và bảo vệ thanh danh chung của chúng ta. Quá đơn giản phải không? Ly Quyết và Xe Di đã phải lao tâm khổ tứ cả tuần với bài thuyết trình này. Hòng tránh những lời buộc tội của Su Jinder. Làm lu mờ sự tiến bộ của Ben và đồng thời. Để lấp liếm năng lực yếu kém của mình. Xe Di và Ly Quyết có cả một câu chuyện và họ đã sẵn sàng dấn thân. Ly Quyết cảm thấy vô cùng hồi hộp. Nhớ này Ly Quyết. Anh sẽ hỏi chú vài câu khó. Chỉ để làm màu làm mè tí chút thôi. Rồi chú sẽ tỏa sáng. Hiểu chứ? Nhưng nhớ đâu những người khác cũng soi em thì biết làm thế nào ạ? Thoải mái đi. Mụ Su Jinder đã ra chỗ khác. Còn thằng Ben tuy có ngon ăn thật đấy nhưng nó lại quá khờ. Nên không việc gì phải lo đâu. Anh có thể sẽ hỏi khó chú vài câu. Nhưng ta đã tập dượt trả lời cả ngàn lần rồi còn gì. Anh luôn ở đây để hỗ trợ chú kia mà. Ly Quyết vẫn cảm thấy phân tâm. Xe Di phải cố viện đến cái lão gọi là động viên tinh thần. Ra. Nào Ly Quyết. Phòng sẽ họp lúc 10 giờ 30 phút và tiếp theo là phở Lozina. Rời khỏi thang máy. Xe Di và Ly Quyết tách ra đi theo hai lối khác nhau chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Ly Quyết tới góc làm việc của y còn Xe Di đến văn phòng của lão. Chào An, Xe Di nháy mắt với nàng thư ký nuột nà khi đi ngang qua chỗ cô à. Ồ, anh Xe Di, may quá, gặp ngay được anh, An trông có vẻ rất lo lắng. Giám đốc điều hành đang ở trong văn phòng đấy ạ. Ông ấy đã ở đó từ lúc em đến sau 8 giờ một tí. Em chỉ muốn nhắc anh thôi. Nếu Ben và Su Jinder có dịp chứng kiến. Có khi họ sẽ phì cười khi thấy lão yêu quái thường ngày lúc này trông thật bối rối. Cảm ơn An. Xe Di đành phải đón nhận cuộc gặp gỡ ngoài dự kiến này. Giám đốc điều hành đang ngồi trên ghế của Xe Di, xung quanh là đủ loại giấy tờ. Xe Di quyết định sẽ tay bắt mặt mừng với giám đốc điều hành như giữa những người bạn lâu năm chiến lược đầu tiên của lão. Ôi! Bơ! Gặp anh ở đây tôi mừng quá! Thế nào? Hôm chơi gôn vui chứ hả? Anh lại để chúc tôi ngửi khói dù đã được chấp trước. Giám đốc điều hành cao mày. Xe Di, anh có thể nhắc lại là tôi đã không chơi hết ván. Xe Di cười méo xệch và ngó đi chỗ khác. Lúc đó trông lão cứ như đứa con nít bị bắt quả tang khi đang cố dùng cái miệng dẻo quẹo nịnh nọt lấy lòng cô giáo vậy. Di bờ mỉm cười. Tôi nghĩ là anh nên đóng cửa lại thì hơn. Xe Di à. Nhưng tôi đang thực hiện chính sách mở cửa. Để dễ tiếp xúc nhân viên hơn. Cái đó là dựa trên những phản hồi. Xe Di muốn tận dụng cơ hội nhỏ nhoi này để gây ấn tượng với giám đốc rằng chính lão là người đề ra ý tưởng tiếp nhận phản hồi từ quy trình 360 họ đang thực hiện. Thành thật mà nói, bản thân Xe Di cũng thấy phản hồi 360 là trò vớ vẩn tốn thời gian chấm phẩy. Nhưng lão sẽ không thay đổi do một số kẻ ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Bên bộ phận nhân lực và quy trình phản hồi của họ. Tốt lắm, Xe Di, nhưng tôi vẫn nghĩ tốt hơn hết là anh nên đóng cửa lại. Xe Di đành khép cửa và ngồi lên chiếc ghế mà lão dành riêng cho khách. Lão nhận ra, chiếc ghế này vừa thấp vừa bé hơn chiếc ghế tựa tự động. được bọc ra láng bóng của lão bao nhiêu. Bơ. Tiếp tục. Trước hết, anh biết tại sao Sujinder vắng mặt hôm chơi gôn chứ, xe phi hơi lung túng, chỉ một chút thôi. Chuyện này tệ quá. Ở một thời điểm nào đó, An, Sujinder, Ly Quyết và tôi có chút hiểu lầm. Nào, ai cũng biết là Sujinder không thể biết gì về gôn hơn mấy cái hàng ăn vặt đâu. Xe phi nhận thấy bơ chẳng có vẻ gì là buồn cười với câu đùa của lão cả. Xe phi cố thử một chút hối lỗi. Điều quan trọng là bà ấy đã bị sót tên trong danh sách. Đấy là một chuyện hiểu lầm thôi. Ri bờ nhớn người. Tôi hy vọng chuyện đó thật sự chỉ là một hiểu lầm. Sujinder đang khiếu nại chuyện quấy rối ở công ty đó xe phi và anh bị nêu đích danh trong đấy. Xe phi sãy nảy lên. Quấy rối. Chỉ vì mụ không được mời tới cái ngày chơi gôn chết tiệt ấy thôi á. Anh có đùa không đấy? Nhìn. Bơ. Lão biết là không có chuyện đùa cợt ở đây. Bà ấy đã đưa ra khá nhiều vụ cụ thể hơn nữa đấy. Vậy anh thấy có điều gì tôi cần phải biết nữa không? Xe phi thực sự kinh ngạc chấm phẩy. Lão lại trở nên lung túng và lắp ba lắp bắp điều gì đó về việc tư vấn pháp luật. Giám đốc điều hành nhắc lại một lần nữa. Công ty hiện đang thực hiện một cuộc điều tra nội bộ và xe phi chưa cần phải gọi luật sư đâu. Ông kết thúc câu chuyện bằng một việc khác. Tôi vừa tán gẫu với Bill tối qua. Ông ta nghĩ rằng Luton và London đang đổ lỗi cho nhau về vụ khởi nguồn đấy. Anh thấy sao hả Jeffy? Jeffy lập tức cảnh giác. Lão hy vọng Ly Quyết nhanh chóng làm kẻ sơ đầu chịu báng ở cuộc họp và thay lão đối mặt với chuyện này. Khởi nguồn đã đầy giấy những vấn đề ngay từ đầu, anh biết mà. Tôi đang nghe đây. Tôi đã bị chắn đường ở mọi bước đi với khởi nguồn. Chuyển giao quá nhiều quyền lực cho Luton cũng đồng nghĩa với việc tôi phải lèo lái dự án đó với một tay bị bẻ quạt ra đằng sau. Anh đang ghét tội Luton là kẻ khơi mào phải không? Đúng. Và tôi chắc chắn Sujinder cũng sẽ nói y như thế về London cho mà xem. Tôi không trách cứ gì cái đám Luton hết. Chỉ là tôi luôn có quá ít quyền hành để xử lý thôi. Sujinder đã đề xuất với tôi việc hỏi anh về những hoạt động nổi cộm cho London từ cuộc họp chiến lược trước. Tôi đã phân loại rồi. Tí nữa họp, Ly Quyết sẽ trình bày những phần cập nhật đó. Giám đốc điều hành có vẻ quan tâm. Xe phi muốn lấy lại lợi thế và nhắc khéo. Bơ. Rằng. Lão đã cho Ben về Luton để giúp cứu vãn tình hình. Nhưng lão phải im hòng đợi cơ hội thay đổi tình thế. Lão cũng không chắc cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. Xe phi, mối quan tâm trước mắt của tôi bây giờ là cuộc họp hội đồng quản trị chút nữa. Nếu Bill nghi ngờ anh và Sujinder đang tốn thời gian để đấu đá nhau chứ không lo lắng gì cho việc khởi nguồn lội dòng nước ngược. Lúc đó sẽ có chuyện đấy. Đến lúc này thì xe phi thực sự nóng ruột. Là một tay cáo già chính trị thương trường. Lão đã linh cảm có điều không thuận cho lão và Ly Quyết ở cuộc họp này. Và mặt khác, một thế lực giấu mặt nào đó đang đâm sau lưng lão. Lão cần phải chắc chắn lão không bị phục kích bất ngờ ở cuộc họp. Trì hoãn là cần thiết. Tôi đồng ý. Do vậy tôi xin mạnh dạn khuyên rằng chúng ta nên đưa khởi nguồn ra khỏi buổi họp hôm nay và triệu tập một dự án đặc biệt khác để kiểm tra sau vậy. Không đâu. Xe phi. Ông lớn nghĩ rằng ta đã đủ lãng phí với khởi nguồn rồi. Đây là thời điểm khủng hoảng của tất cả mọi người. Nhưng nếu ta chỉ hoãn lại một chút xíu thôi. Để chắc chắn tất cả chúng ta đều trên cùng một con thuyền. Xin lỗi. Jeffy, Bill đã khăng khăng rằng ta phải tiến hành ngay hôm nay. Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng tôi không thể trì hoãn thêm được nữa. Jeffy nhận thấy nỗi sợ hãi đang dâng cao trong lão, nhưng lão quá cao tay để không để lộ cảm xúc. Giám đốc điều hành càng cương quyết bao nhiêu, lời nói của ông càng thuyết phục bấy nhiêu. Jibber tiếp tục. Và hơn nữa, lịch họp đã được lên cẩn thận và ai cũng tập trung sẵn sàng làm việc. Anh biết là kế hoạch cho một cuộc họp phải được ngâm cứu ít nhất từ một tuần trước đó cơ mà. Không đâu xe gì. Ta phải theo kế hoạch. Dạo này cậu Ben có giá lắm nhỉ. Nhất là khi tôi nhờ cậu ta làm thêm mấy việc cho cơn be non. Trì hoãn tí chút hình như đang là mối quan tâm lớn của mọi người trong việc ra quyết định đúng hay sao ấy. Xe gì lại lắp ba lắp bắp. Liều mạng tung xúc sắc lần cuối cùng. Nhưng khi nhìn vào giám đốc điều hành, lão biết ví của ông ta sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Xe gì bằng lòng và cố tỏ ra sốt sắng. Tất nhiên, anh cần gì ở tôi cần anh phải tuân theo đường lối cơ quan và phải hỗ trợ cho Ben hết mình hôm nay. Cậu ta có vài ý tưởng hay ho để tiến hành khởi nguồn và tôi muốn chống lưng cho cậu ta trong việc này. Được rồi. Tôi rất ấn tượng với cậu ta. Cậu ta trông vậy mà cứng cỏi và tâm huyết với nghề lắm. Chính điều đó mang lại sự thay đổi. Đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi có sai lầm khi đã để anh thuyết phục vụ chuyển ma tới Florida không? Được rồi, gặp anh ở buổi họp nhé. Bơ, để Jerry lại một mình trong văn phòng, lão thắc mắc không biết phải làm cái duyệt gì trong cuộc họp đây. Lão muốn dự chủ những gì sẽ xảy đến với Ly Quyết. Nhưng lão không thể tập trung vào việc đó. Lão lại nghĩ về bản thân lão thôi. Cuối cùng, lão quyết định sẽ không làm gì cả. Khi bước vào phòng họp với tâm trạng rối bời, Ly Quyết chặn lão lại. Anh Jerry, anh có biết Bill cũng ở đây không? Ta không tính tới trường hợp này. Jerry cố nặn ra một nụ cười. Bình tĩnh, Ly Quyết, anh quen Bill mà, và nhớ rằng anh luôn luôn đứng sau hỗ trợ cho chú. Jerry đẩy cửa, hai người họ sải bước vào chỗ của mình. Bơ, làm chủ tọa cuộc họp, ông trực tiếp nói thẳng đến những cập nhật về khởi nguồn. Theo chương trình, khởi nguồn ở mục 4. Nhưng ông đề cập ngay đến nó. Chớ trêu thay Jerry đã hy vọng tràn trề là giám đốc điều hành sẽ rất linh hoạt với chương trình nghị sự. Với một chút bối rối, Ben bước lên. Bắt đầu trình bày về đề xuất của hắn. Đề xuất mà Suzinder đã phản bác gay gắt. Và hắn tập trung vào vấn đề vì sao khởi nguồn lâm vào tình trạng này và đưa ra kế hoạch giới hạn thiệt hại trước mắt. Hắn cẩn thận tránh việc đổ lỗi quanh co, thay vào đó là đưa ra những phương án hữu hiệu cho tất cả mọi người. Hắn kết thúc bằng cách nêu hẳn tên ngài Bill. Trình bày cho ngài thấy. Ngay cả khi khởi nguồn có một khởi đầu không may mắn. Vẫn có thể gặt hái được thành công nếu những đề xuất của hắn được hội đồng chấp nhận. Ngài Bill trông rất ghê nhưng không nói gì cả. Giám đốc điều hành xen vào. Nói lời cảm ơn vì sự trung thực của Ben, nhưng trước khi quay sang chất vấn Jerry. Jerry nháy Ly Quyết lên trình bày. Ly Quyết thận trọng từng bước một thông qua một phiên bản sáng tạo của rất nhiều sự kiện mà hắn đã bày ra với Jerry. Y đưa ra những cam kết lớn lao. Nhấn mạnh sự thiếu hợp tác. Từ một số thành phần trong Senic. Hứa vài câu mơ hồ rồi về chỗ. Những câu hỏi khó được các đại biểu đặt ra tới tấp, Ly Quyết phải vùng vẫy để tìm ra câu trả lời. Y đưa mắt nhìn Jerry cầu cứu, nhưng hình như Jerry đã tìm được điều gì thú vị lắm dưới đôi giày của mình. Lão tránh ánh nhìn của Ly Quyết và chẳng làm gì để tập trung vào vấn đề đề cập trong kế hoạch. Trong lòng Jerry đang rất hãi. Có một thay đổi quyền hành đang ngầm diễn ra và lão chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho Ly Quyết cả. Cuối cùng, Bơ quay sang Jerry hỏi lão về những nhận xét cá nhân. Ly Quyết đã đại diện tôi chuẩn bị bài thuyết trình này khá kỹ. Tôi đã nhắc cho anh ta về những cơ hội phát triển và vận may được tỏa sáng trước hội đồng. Vì vậy tôi rất ngạc nhiên về sự mơ hồ trong kế hoạch của anh. Và tôi cũng rất thất vọng khi anh đã hứa hẹn thái quá. Ly Quyết á khẩu. y đang bị đẩy vào tình thế nguy nan. Quá choáng. Ly quyết thề sẽ xử lão. Nhưng trong một giây khắc tỉnh táo, y quyết rằng giờ không phải lúc. Thay vào đó, y tự an ủi bản thân bằng cách vuốt ngược mái tóc đen bóng ra sau đầu để cố tỏ ra thờ ơ. Phần còn lại của cuộc họp diễn ra mờ ảo như trong mơ với Jerry. Lão quay lại đúng giờ để nghe giám đốc điều hành tóm tắt lại nội dung cuộc họp và đồng ý đưa kế hoạch giải cứu của Ben vào thực tiễn. Hơn nữa, cái gật đầu của ngài Bill cũng đồng nghĩa với việc Ben nhận được những nguồn lực và thời gian cần thiết để vực khởi nguồn dậy. Ngài chúc mừng Ben vì những nỗ lực đã được đền đáp và vì đã hành động thẳng thắn. Sau khi bàn luận nhanh chóng về một số vấn đề kinh doanh khác, cuộc họp kết thúc. Bơ ngăn xe phi lại. Anh có thể ở lại một chút không? Bill và tôi có vài lời cho anh. Khi cửa phòng họp đã khép, Jerry bối rối ngồi lại. Xem ra ngày tồi tệ nhất của lão đang trở nên càng lúc càng tồi tệ hơn. Jerry này, Bill và tôi nghĩ rằng ta cần một vài thay đổi ở đây. Thay đổi kiểu gì cơ? Hệ thống báo động nội tâm của Jerry bắt đầu quá tải. Bill và tôi tin rằng chúng ta cần tái thiết công ty, một sự cải tổ. Thay máu một số bộ phận của công ty. Ngài Bill tiếp lời bơ. Đúng thế. Và tôi rất lấy là tiếc khi phải nói. Sau tất cả mọi chuyện, việc đưa ma đến phở Florida không phải là một ý hay. Gia đình là một chuyện nhưng công việc lại là chuyện khác. Làm ăn là làm ăn. Chúng tôi đã phạm sai lầm do nghe theo lời đề xuất của anh. Và chúng tôi đang tính sẽ gọi cậu ta về. Jerry thở dốc. Nhưng ma sẽ không muốn về lại London đâu. Bơ và ngài Bill đưa mắt nhìn nhau trước khi đưa ánh nhìn của họ trở lại với Jerry. Tôi nghĩ London là nơi tốt nhất cho cậu ma non nớt ở lại. Cậu ta còn phải chứng minh nhiều điều. Tay bảo vệ xuất hiện ngay sau tiếng gõ cửa vang lên. Bơ cười với ngài Bill trong khi ngài vẫn đang tiếp tục nói. Và còn nữa, Jerry tái thiết cũng có nghĩa là đến lúc anh về vườn được rồi đấy. Vô cùng hoảng loạn, Jerry như đang rơi tự do. Tôi sẽ hiện. Khởi nguồn đâu phải lỗi của tôi. Nhìn ly quyết kia. Mấy ông không thấy nó là một thằng đần sao? Và cái con mụ Suzinder kia nữa. Nó luôn tìm cách hạ bệ tôi. Tôi sẽ hiện tất cả những việc con mụ chó má ấy đã làm. Tất nhiên, những lời của Jerry chẳng ham dọa được ai cả. Kiện là quyền của anh nhưng tôi chắc anh sẽ thấy. Việc hợp tác với nhau trong những ngày khó khăn này không phải sẽ dễ dàng hơn cho mọi người sao? Gật đầu với tay bảo vệ hộ pháp vừa vào phòng lúc nãy. Giám đốc điều hành kết thúc cuộc họp. Đi Sôn đã gọi taxi, họ đang chờ anh dưới sảnh. Chúng tôi sẽ gửi đồ dùng cá nhân cho anh sau. Tạm biệt nhé, Jerry. Xử trí khôn nơ. Gơ. To. À. Nơ. Vơ. À. Y. Là trận chiến cuối cùng ở Senic cũng đã được giải quyết. Ben đã học được hàng tá cách để sinh tồn và phát triển trong chiến trường chính trị nơi công sở. Và Jerry cuối cùng cũng đã phải nhận sự trừng trị thích đáng. Nhưng bạn sẽ làm gì khi những mưu hèn kế bẩn được tung ra? Có thể bạn nghĩ những gì được viết ra trong cuốn sách đều thẳng thắn nhưng chỉ xảy ra ở những công ty lớn. Một lần nữa, trước khi chúng tôi vạch mặt các kế bẩn ở chương này, hãy dùng những câu hỏi sau để kiểm tra mức độ hiểu biết chính trị thương trường của bạn. Ben đã đi nước cờ phôn ngoan nào? Kế hoạch của Jerry bắt đầu sai ở chỗ nào? Jerry nên làm gì khác hơn trong cuộc gặp buổi sáng với giám đốc điều hành? Ly quyết nên làm gì để bảo vệ vị trí của mình? Tại sao những dự án to lớn đó đều có những tên ngốc như vậy? Jerry có thể làm gì để bảo vệ bản thân? Bạn nghĩ cuối cùng Ben sẽ nhận được những gì? Đây là tất cả những gì chúng tôi muốn trình bày trong chương cuối và mô tả cho bạn đường đi nước bước của ba kế bẩn cuối cùng. Kế bẩn 19. vị anh hùng bị xiềng xin vợ không giúp được người khác do bị ảnh hưởng từ cấp trên hay từ quy trình. Nhưng cũng trường hợp này, nếu xảy ra với người của họ thì mọi chuyện sẽ khác. Kế bẩn 20. Chúng tôi chống lưng cho anh. Thủ đoạn dựng ai đó làm người phát ngôn, cổ động họ chấp nhận rủi ro, và ngon ngọt rằng mình luôn ngầm hỗ trợ và giúp đỡ họ. Nhưng kẻ chống lưng ngó lơ ngay khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên xuất hiện. Kế bẩn 21. Tái thi đoạn. Thay máu. Nhân sự cả đội hay phòng ban nào đó nhằm mục đích đá kẻ mình không la ra ngoài. Kế bẩn số 19. Vị anh hùng bị xiềng xin vờ không giúp được người khác do bị ảnh hưởng từ cấp trên hay từ quy trình. Nhưng cũng trường hợp này, nếu xảy ra với người của họ thì mọi chuyện sẽ khác. Cương vị quản trị đòi hỏi chúng ta phải thi hành những chính sách, luật lệ, quy trình, và đưa ra những lựa chọn và quyết định. Tuy nhiên, điều này sẽ biến thành kế bẩn khi luật lệ chỉ được thực thi với một số người. Còn cũng trong trường hợp đó, chúng ta lại linh hoạt và cho người khác lách luật. Biểu hiện của việc này là sự thiên vị. Trong đó một số nhân viên được co giãn trong thực hiện quy chế và được lãnh đạo thông cảm, trong khi một số khác lại được bảo rằng luật là luật và chẳng có gì thay đổi được điều đó hết. Quản lý đôi khi còn đòi hỏi người ta phải biết mắt nhắm mắt mở một chút, lách luật một chút để thu được những ý tưởng đầy sáng tạo phục vụ cho tổ chức. Tuy nhiên, nhà quản trị phái gian hùng thường dùng kế vì anh hùng bị xiềng xích để từ chối, nhằm khóa những ý tưởng xung đột với chương trình của họ hoặc để o bế cho một nhóm khác. Rõ ràng, dạng hoạt động chính trị thương trường tiêu cực này đáng để thách thức khi chúng xung đột lợi ích với toàn thể công ty, với nhân viên hoặc với khách hàng. Phát triển những kỹ năng cần thiết để đương đầu với chúng rất quan trọng nếu các nhà quản trị của bạn dở thủ đoạn này ra nhằm mưu lợi cá nhân và gây hại cho tổ chức. Tâm cơ đằng sau trò này là bảo vệ bản thân, tránh bị khiển trách hay tránh những quyết định khó nhằn, ngầm chuyển nhân viên đến người có quyền hành nhất định cao hơn mà không gặp nhiều thách thức. Người ta coi cái này như một cái máy uốn thép, dễ dàng bẻ cong mọi ý tưởng, làm cho những lời biện hộ trở nên dài dòng và khó khăn hơn. Có thể chỉ là không có thời gian ngồi với An và giải thích vì sao đề xuất của cô không có tác dụng. Vậy là ta dở kế vì anh hùng bị xiềng xích này ra, và hy vọng kế ấy đủ để đánh lạc hướng cô ta nhanh chóng. Kế này có thể kết hợp với kế ác là đạo trích như minh họa ở chương 2. Theo đó, những ý tưởng hay sẽ bị khóa lại bằng cách dở kế vì anh hùng bị xiềng xích, hay tiếp tục nghiên cứu đi, và sau đó sẽ là ác là đạo trích sao lại những ý tưởng của kẻ khờ khảo rồi đứng tên tác giả. Kế bẩn vì anh hùng bị xiềng xích còn mang thông điệp của một sự phân biệt đối xử. Vấn đề quản lý nổi cộm này sẽ làm nhục chí nạn nhân. Những người phát hiện ra ý tưởng của mình không được ủng hộ sẽ phải làm việc cật lực, tốn nhiều thời gian và năng lượng hơn vào việc nịnh nọt sao cho ý tưởng của mình được qua chun của các sếp, giữ cửa. Mà lẽ ra thời gian và năng lượng đó nên dành cho những việc mang lại lợi ích cho công ty. Chú ý đến đoạn xe di cố lái khởi nguồn ra khỏi chương trình nghị sự để bảo vệ cho cái ghế của mình lúc gặp giám đốc điều hành nhé. Nhưng ông ta cao thủ hơn đã bất ngờ chuyển thành kẻ khủng bố, dùng kế vì anh hùng bị xiềng xích để dựng nên cái bẫy đưa xe di vào chồng. Đầu tiên, ông ta tỏ ý rằng tay đã bị ngài Bill trói quặt ra sau. Và khi xe di bật lại, ông ta khăng khăng điều đó sẽ đối nghịch với nghị định cuộc họp. Không thể nào đổi chương trình họp hành nhanh như thế được. Trong cuộc họp, chúng ta đều nhận thấy giám đốc điều hành chơi trò hay mang. Ông ta thoải mái đổi chương trình cho phù hợp với kế hoạch của mình. Đưa khởi nguồn từ mục 4 lên mục đầu tiên. Và chĩa thẳng mũi dùi vào xe gì. Chúng ta cũng thắc mắc không biết. Nếu Ben gặp ông ta trước buổi gặp với xe gì. Liệu ông ta có linh động như vậy không? Chắc chắn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng với nhận thức chính trị thương trường ngày một tiến bộ của Ben. Ngôi sao cung quan lục của hắn đang tỏa sáng. Hắn đang bắt đầu vượt khởi nguồn dậy và giám đốc điều hành thì đang vô cùng khao khát được trừng phạt xe gì. Chuyện này hoàn toàn có thể. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức. Độ mạnh của cú đấm vào giá trị cốt yếu còn phụ thuộc vào cách bị từ chối là gì. Trong đó, nếu những ý tưởng cải tiến năng suất quan trọng bị gian hùng khóa lại, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Tuy nhiên kế bẩn này thường chỉ dùng để khước từ những ý tưởng hay những đề xuất nhỏ. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này. Kế bẩn này vô cùng phổ biến ở đủ mọi loại hình công ty, đặc biệt là ở các công ty công. Những nhà quản lý coi đây là một cách từ chối chính đáng mà không cần phải mất công tác động, đe dọa văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Ảnh hưởng vào văn hóa sẽ nặng hơn so với ảnh hưởng vào lợi nhuận. Kế bẩn này sẽ hủy hoại niềm tin vào mối quan hệ giữa nhân viên và quản lý. Nó làm cho nhà quản lý có vẻ thiếu quyết đoán vơ. À. Hơ. To. À. Quy. Quy. Cơ. Giả tạo còn nhân viên sau đó sẽ bị lôi kéo vào những hành động leo thang. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn. Mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu. Dù trò này khá phổ biến nhưng nhân viên ít khi bị đánh lừa. Những nhân viên có nhận thức chính trị thương trường luôn cảnh giác trước trò này. Và họ đủ quyết đoán để thử thách áp lực với quản lý thì lại có tiềm năng chiến thắng ở mức độ cao. Ngược lại uy tín của gian hùng sẽ lâm vào thế bấp bênh. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra. Do kế này thường dùng để từ chối những ý tưởng và yêu cầu. Ảnh hưởng của nó lên nạn nhân cũng không quá nặng. Trừ phi những yêu cầu hay ý kiến bị từ chối lại là những ý kiến quan trọng đặc biệt với cá nhân đó. Thuốc giải cho kế bẩn số 19 nhà quản lý chơi trò này kể ra đúng là đang đánh bạc thật. Họ đánh bạc ở chỗ họ tin bạn sẽ đơn giản chấp nhận quyết định của nhà quản lý cấp cao hơn hay phải tuân thủ quy định và bạn sẽ không chú ý. Hoặc không biết. Nhượng bộ đặc biệt. Họ dành cho nhân viên cưng của mình. Điều đó có nghĩa, nếu bạn đối đầu với sự hai mặt của họ, họ sẽ cảm thấy lung túng và khó chịu. Nếu bạn chỉ đơn thuần có ý muốn trừng phạt nhà quản lý, bạn cần phải đọc tiếp. Cứ đi thẳng vào vấn đề, cương quyết hoặc quát thẳng vào mặt họ. Tuy nhiên, nếu bạn còn quan tâm đến việc gìn giữ phẩm giá và thanh danh, đồng thời tăng thêm cơ hội thành công trong công việc có được điều mình muốn, hãy nghiên cứu kỹ các chiêu hành động. Thuốc giải cho bệnh này có chứa nhiều thành phần quan trọng, đầu tiên là phải đảm bảo tránh tuyệt đối việc sưởng cổ hung hãn. Kiểm soát được cảm xúc trong suốt cuộc họp là vấn đề mang tính sống còn. Điều này giúp chúng ta tăng thêm uy lực bản thân và trò chuyện hiệu quả với nhà quản lý. Cũng như kiểm soát khả năng tung đòn bẩn khác của họ. Nếu bạn biết những nhượng bộ đặc biệt mà người quản lý đã từng làm trong quá khứ, hãy gặp và nói chuyện với những người liên quan và được hưởng lợi từ chuyện đó. Cố gắng tìm hiểu trường hợp xảy ra việc ấy. Nếu có những chính sách về vấn đề này, hãy bỏ công nghiên cứu để kiểm tra quyền hạn chi tiết của nhà quản lý và xem mình có thể kháng cáo quyết định này không. Sau đó áp dụng những câu hỏi liệt kê dưới đây, bạn có lợi thế là biết được sự thật. Những câu hỏi đó được biên soạn để giúp bạn tìm ra chân tướng sự thật khi yêu cầu của bạn bị từ chối và bạn phát hiện ra trò hai mặt của nhà quản lý sau đó. Hãy dành thời gian để soạn ra những thông điệp và luyện tập các tình huống có thể xảy ra trước khi bạn gặp trực tiếp họ. Hãy lắng nghe những phản hồi từ bạn bè thân thiết cho tới đồng nghiệp đáng tin cậy. Nhớ rằng, có kể lể về nỗi thất vọng, bực bội hay tức giận khi bị nếm đòn cũng không sao. Nhưng sẽ không phải là một ý hay nếu bạn thất vọng, buồn bực và tức giận trong suốt thời gian thi hành nhiệm vụ. Cô hỏi cho, vì anh hùng bị xiềng xích, phải làm sao để quy định này linh động hơn? Quy định này có được điều chỉnh trong trường hợp nào trước đây chưa? Câu trả lời của cấp cao đích xác thế nào khi anh trình bày về đề xuất của tôi? Quy định này đã được điều chỉnh trong trường hợp của... Ra sao? Yêu cầu của tôi với của anh ta có gì khác nhau không? Anh sẽ mất gì nếu... Bẻ cong điều luật này cho tôi. Nếu chúng ta thực hiện vài đường lối sáng tạo hơn để việc này ổn hơn với anh thì sao? Anh cảm thấy thế nào nếu tôi trình bày trực tiếp với ngài Bill mở ngoặc tròn người có quyền hành cao hơn? Anh thực sự cảm thấy tình hình này thế nào? Có vấn đề gì khi anh đồng ý sao? Chú ý rằng, những câu hỏi này mang tính thách thức. Nếu cách tiếp cận và phong cách của họ sẽ có xu hướng hướng đến một cuộc chuyện trò hiệu quả hơn thì bạn có thể tìm được nguyên nhân khiến họ từ chối. Nếu khám phá được mục đích đằng sau kế bẩn này, ta có thể sẽ trung hòa được nó. Và nhớ nhé, nếu bạn thách thức một chính sách hay một quyết định từ nhà quản lý cấp cao hơn, hãy tìm hiểu về quyền được khiếu kiện bạn có. Phần cuối cùng của thuốc giải là một phần khá gai góc và chỉ nên dùng trong trường hợp bạn chắc chắn người ta đang chơi bạn bằng kế bẩn này. Bạn phải bình tĩnh và kiểm soát được cảm xúc và những câu hỏi khác. Nói cách khác, gian hùng rất cố thủ và tin chắc họ đang ở vị thế cao nhất. Cách xử trí cốt yếu ở đây là phải vạch mặt được kế bẩn này theo cách hoàn toàn công chính. Giám đốc điều hành, tôi vẫn không hiểu tại sao anh chặn yêu cầu của tôi lại chấm phẩy. Tuy nhiên, tôi rất thất vọng với cách anh thực hiện. Bảo rằng anh như đang bị trói tay nghe có vẻ chẳng giống anh chút nào, điều này làm tôi ngạc nhiên đấy. Hãy nhớ rằng, điều khiến nhà quản trị phái gian hùng sợ nhất là bị vạch trần những thủ đoạn mình dùng. Một khi kế bẩn này đã bị vạch trần, uy lực của nó sẽ giảm đi đáng kể và những cuộc hội thoại hiệu quả sẽ có dịp được trưng dụng. Nếu chúng ta có thể đưa ra một phương cách nào đó khiến giám đốc điều hành trông vẫn có vẻ tử tế, có thể ông ta sẽ hợp tác. Nếu tất cả những điều trên vẫn thất bại, thì chỉ có cách này thôi nhé. Bạn cân nhắc xem có nên đưa tình hình này lên cấp quản lý cao hơn hay không, hoặc là khiếu kiện với hẳn với phòng ban chuyên trách, buộc họ phải hỗ trợ cho bạn bằng cách vạch ra rõ ràng những quyền lợi bạn được hưởng và trách nhiệm bạn phải chịu để cân nhắc. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đề xuất phương án này như một trước cuối cùng vì chúng có thể dẫn đến chiến tranh leo thang giữa hai bên, và hậu quả nhãn tiền là cả hai bên đều thiệt hại. Mẹo vương. À. Tỷ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. O. Y. Cơ. Hơ. U. O. Tỷ. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dùng quyển sách này để bạn cảnh giác hơn và vững vàng trước những thủ đoạn của phái gian hùng là một ý hay, và chúng tôi tin rằng bạn sẽ dùng những thông tin trong sách để tránh những mánh khóe chính trị nơi công sở hơn là để sử dụng chúng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận mánh của những con chuột, chúng có thể bày trò dối trá và tấn công bạn. Nhưng hãy tìm cách đuổi chuột và cải thiện tình hình. Khi đối đầu với phái gian hùng, hãy luôn đảm bảo rằng mình có lối thoát, hoặc chí ít cũng là cách để giữ thể diện cho họ. Hãy nhớ, phái gian hùng đầu tư vào những trò chơi chính trị nhằm mục đích tự tư tự lợi. Và khi điều đó bị bóc trần, cái tôi của họ sẽ khiến họ chọn sách lược hung hãn hơn. Vì vậy, hãy mở cho họ đường thoát thân. Điều đó không có nghĩa là nhường cho họ phần thắng lợi mà chỉ là hé mở cơ hội giữ thể diện cho họ thôi. Kế bẩn số 20. Chúng tôi chống lưng cho anh. Thủ đoạn dựng ai đó làm người phát ngôn. Cổ động họ chấp nhận rủi ro. Và ngon ngọt rằng mình luôn ngầm hỗ trợ và giúp đỡ họ. Nhưng kẻ chống lưng ngó lơ ngay khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên xuất hiện. Ngay từ bé, chúng ta đã học được rằng thiếu đi sự tự tin và quyết đoán là tạo cơ hội cho người khác đại diện mình trong những vấn đề khó khăn hay đề đạt yêu cầu lên những người có quyền lực hơn. Chuyện này thích hợp khi ta chưa phát triển đủ kỹ năng cần thiết, và cần bố mẹ hay người bảo trợ đàm phán những thách thức khi ta chưa tự giải quyết được. Chúng ta cũng khám phá ra rằng điều tương tự cũng xảy ra với hội chiến hữu của mình. Ta có thể tình nguyện để ai đó làm người phát ngôn để điều đình với những nhóm hoặc với những thế lực khác. Điểm thú vị ở đây là khi phát hiện có thể đổ tội hoặc trừng trị một thành viên mờ nhạt trong nhóm bằng cách cho chúng đi điều đình hoặc chuyển tin. Mà ta biết phía kia sẽ chẳng hứng thú gì với nó cả. Và theo sách lược cưỡng bức này, ta có thể động viên nạn nhân bằng cách khẳng định rằng sẽ hỗ trợ cho hắn. Tuy nhiên, kẻ làm vật tế thần sẽ phát hiện ra trò hay mang nhanh chóng khi vị cứu tinh biến hết ngay từ lúc những dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên xuất hiện. Đến chốn công sở, chúng ta lại có dịp được chứng kiến trò trẻ con khi xưa được dùng như một cơ chế không cương quyết hay một thủ đoạn tránh tội. Do đó, với những nhóm làm việc, người phát ngôn đôi khi bị lôi ra để đệ trình những quan điểm mới lên cấp trên. Hành động này chỉ trở thành kế bẩn khi nó được dùng như một sách lược chính trị thương trường để trút mọi tội lỗi hoặc để trừng trị ai đó. Trong đó, đây là một cách bẫy đặt cho kẻ làm vật tế thần và kẻ chống lưng giả hiệu có thể lợi dụng một mối quan hệ nào đó. Kế này được thực hiện bằng cách khẳng định sẽ hậu thuẫn cho người đó khi họ đồng ý để trình một vấn đề lên cấp trên mở ngoặc tròn mà ta biết rõ sẽ rất nguy hiểm nếu làm vậy. Còn nạn nhân lại không biết gì đóng ngoặc tròn. Tuy nhiên, ta cũng biết rằng, nếu chuyện này trở nên khó nhằn, sự hậu thuẫn của ta cũng theo đó mà biến mất. Trong tình huống đầu chương, chúng ta thấy Jesse đã sở mánh này với Lee Quyết khi họ chuẩn bị thuyết trình kế hoạch trước hội đồng quản trị. Anh luôn ở đây để hỗ trợ chú kia mà. Và một lần nữa ngay trước lúc bước vào phòng họp. Bình tĩnh. Lee Quyết. Ngài Bill với anh quen nhau mà. Và nhớ rằng anh luôn luôn đứng sau hỗ trợ cho chú. Và khi có dấu hiệu hiểm nguy, Jesse còn trong phòng họp mà như đã bốc hơi lên tận trời xanh. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ? Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Là một cá thể độc lập, kế bẩn này không có gì đáng ngại. Nhưng trò này cũng cho thấy sự chuyên quyền và khó gần của phong cách lãnh đạo và chắc chắn sẽ kéo theo việc suy giảm lòng trung thực và cởi mở của nhân viên. Đe dọa lợi nhuận càng kéo dài, ý tưởng sẽ bị thui chột và những người đưa tin sẽ bị thủ tiêu. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Cách lãnh đạo càng chuyên chế, độc tài bao nhiêu, nguy cơ càng lớn bấy nhiêu. Khi nhân viên được thỏa thê thể hiện cảm xúc và lòng cảm thông, nhưng quản lý vẫn nghiêm khắc, thì hệ thống miễn dịch của công ty vẫn có thể hoạt động như một bài thuốc hữu hiệu để trị kế bẩn này. Đe dọa văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Do đây là một trò đổ tội nên dĩ nhiên, bao nhiêu ảnh hưởng, nạn nhân phải gánh hết. Mọi việc trở nên thú vị khi đầu tiên, thời gian và năng lượng đều được nhóm này đổ vào việc sửng bẫy. Và sau đó, chiến sự leo thang. Theo gót các cổ đông sẽ được vời vào trò này để giải cứu nạn nhân, hoặc để hạ bệ kẻ quấy rối và tiêu tốn thêm nhiều nguồn lực. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Nạn nhân của trò này biết thừa họ đã bị dựng lên. Do đó rủi ro cho kẻ chơi bẩn còn phụ thuộc vào nhận thức và uy lực chính trị thương trường của vật tế thần. Kẻ quấy rối nên chú ý. Những nạn nhân có nhận thức chính trị trốn công sở tốt có thể sẽ dùng chính tình huống này để gây dựng đồng minh với những yêu quái ghê rợn hơn và củng cố địa vị của mình. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra. Nếu bạn đang bị làm kẻ giơ đầu chịu báng, điều này cho thấy dấu hiệu của kém niềm tin và có những yếu kém nổi cộm trong mối quan hệ giữa bạn với những người cùng nhóm. Nếu họ nắm quyền đuổi việc bạn thì bạn còn muốn làm việc với họ nữa không? Nói cách khác, bạn đang gặp nhiều cơ hội phát triển kỹ năng sinh tồn đấy. Thuốc giải cho kế bẩn số 20 đây là trò khiến người khác lãnh rủi ro mà họ sẽ không giải gì nhận nếu không có hậu thuẫn và hỗ trợ. Nhưng trong suốt thời gian đó lại có một chương trình nghị sự khác, khiến họ lâm vào tình cảnh khó khăn và phải một mình chống lại mafia. Nếu bị đồng nghiệp chơi đều bằng chính trò này, bạn sẽ hiểu nó đau đớn như thế nào. Đồng nghiệp của bạn rõ ràng là một lũ đớn hèn xảo trá nếu đây là phương châm làm việc nhóm của họ. Nhưng bạn cũng nên tự hỏi bản thân xem mình đã ăn ở thế nào để nên nỗi họ phải làm như vậy. Tùy thuộc vào độ nghiêm trọng của hậu quả mà họ có thể chỉ coi đó như một trò vui làm sáng bừng buổi chiều u ám trốn công ty. Hay ở một khía cạnh khác của trò chơi, có khi họ đang trả thù hoặc trừng phạt bạn, hoặc đang tìm cách trục lợi từ vận xui của bạn. Dù có khó chịu tới đâu, bước đầu tiên trước khi đưa ra quyết định thích hợp là nhìn lại bản thân và hãy hỏi chính mình. Mình đã làm gì nên nỗi? Cũng như xem xét những động lực mà họ có. Chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy thất vọng, tức giận và bực mình trước hành vi của họ. Hãy biến đau thương thành hành động, nhưng hãy dẹp bỏ những cảm xúc cá nhân khi bắt tay vào xử lý. Có khi mục đích chính của trò này cũng chỉ là để bọn họ trông thấy vẻ thất vọng, bực mình và tức giận của bạn cũng nên. Họ có thể đang mong chờ được nhìn thấy bạn thất bại để có được thắng lợi tinh thần. Hoặc sẽ giả vờ choáng váng hay kinh ngạc trước cách ứng xử của bạn. Nếu tinh ý, bạn sẽ thấy bỏ qua chuyện này không phải ý hay. Thậm chí nó còn khiến họ sổ thêm nhiều trò cay độc hơn nữa. Chiến lược khôn ngoan để ngăn chặn vụ này không cho họ cơ hội giành thắng lợi và giúp gìn giữ uy tín, sự tự tin và lòng tự tôn của bạn. Bạn nên xử lý việc này một cách cá nhân, giữa các bên liên quan với nhau mà thôi. Jerry, em rất lấy làm thất vọng khi mọi việc xảy ra như vậy. Anh đã đẩy em vào tình huống khó xử, anh chẳng đỡ gì cho em như đã hứa cả. Nếu chúng ta còn muốn làm việc với nhau hiệu quả trong tương lai, em nghĩ ta cần phải ngồi lại để nói kỹ hơn về việc này. Tất nhiên, những người hiểu biết chính trị thương trường thực thụ sẽ chẳng bao giờ để mình phải lâm vào tình cảnh này ngay từ đầu. Nếu nghi ngờ mình bị họ cài bẫy, hoặc đã từng bị dính đòn, bạn có thể dùng những trước khác qua những câu hỏi dưới đây. Cô hỏi cho những kẻ chống lưng giả hiểu. Điều gì ngăn anh tự thân vận động trong chuyện này? Tại sao anh muốn hỗ trợ em làm việc đó? Điều gì khiến anh nghĩ em sẽ thành công? Em sẽ hỗ trợ được gì cho anh khi anh để trình việc này lên ship? Hỗ trợ cụ thể mà anh nói là gì vậy? Anh còn nhờ ai làm việc này nữa không? Vậy tại sao người ta lại từ chối? Nếu em cũng từ chối lời đề nghị của anh thì sao? Em sẽ phải đối mặt với điều gì nếu nhận làm trò khỉ này? Những câu hỏi này sẽ giúp bạn thử áp lực tới đồng nghiệp. Chúng cũng là dấu hiệu cho họ biết sự nhạy bén về chính trị thương trường của bạn. Đồng thời, nhắc họ nên thu đòn này về khi bạn đã đạt thắng lợi tinh thần bằng cách ngỏ ý sẽ hỗ trợ khi họ đưa ý tưởng đó lên cấp trên. Nếu bạn đã dùng những câu hỏi trên và đồng nghiệp của bạn vẫn chưa cư xử tử tế hơn, chúng tôi khuyên bạn hãy lắng nghe trực giác của mình. Sẽ có những đội ngon lành hơn trong công ty chấm phẩy, tin chúng tôi đi, chúng tôi đã gặp và làm việc với họ rồi. Mẹo vang luyện tư duy cảm xúc. Cả những cảm xúc bạn trải nghiệm khi lâm vào tình huống này có thể vừa giúp đỡ vừa ngăn trở bạn. Ngay cả những cảm xúc bị cho là tiêu cực như tức giận, thịnh nộ, hay thậm chí là căm phẫn cũng có thể sẽ sắt ra miếng, nếu chúng thúc đẩy bạn thực hiện những hành động tích cực. Tuy nhiên, chúng sẽ biến thành trở ngại nếu bạn xử lý vấn đề với cơn thịnh nộ và căm phẫn. Tức giận thường sẽ bị đáp lại bằng sự tức giận lớn hơn. Do đó, nó cũng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Và những trận chiến kiểu hữu dũng vô mưu như vậy chỉ mang lại lợi thế cho phái gian hùng mà thôi. Mà những kẻ này lại biết rõ cách lợi dụng tình thế. Cuộc đối đầu sẽ không thuận lợi nếu bạn trở nên hung hãn, vì vậy, hãy luyện tập tư duy cảm xúc cho bạn đi là vừa. Kế bẩn số 21. Tái thi đoạn. Thay máu. Nhân sự cả đội hay phòng ban nào đó nhằm mục đích đá kẻ mình không la ra ngoài. Với tư cách một công ty chuyên nghiệp, thỉnh thoảng, tái tổ chức là việc làm cần thiết để phù hợp với sứ mệnh hay tầm nhìn của mình. Và dĩ nhiên, để chăm sóc khách hàng, các cổ đông và các bên liên quan được tốt hơn. Việc này đòi hỏi phải có một số người thay đổi vai trò, có tinh thần trách nhiệm và báo cáo sự thay đổi cơ cấu tổ chức. Đôi khi, việc tái thiết khiến một vài vị trí trở nên dư thừa, và những con người không thể hoặc không dám thay đổi, tất yếu sẽ phải ra đi. Tuy nhiên, rành rành là tái thiết vẫn có thể trở thành kế bẩn. Khi việc thay máu, nhân sự chỉ nhằm mục đích mượn gió bẻ măng để tống cổ ai đó thay vì sự phát triển của tổ chức. Thủ đoạn này thường được xem như một cách hữu hiệu để đá kẻ thù hoặc những nhân vật làm ngứa mắt ra khỏi bộ phận hoặc cơ quan. Và cách này đang trở thành sách lược phổ biến. Mặt trái của thủ đoạn này là khi người ta dùng kế tái thiết, ai cũng nhận ra trò chơi đang bắt đầu. Không chỉ người quản lý và nạn nhân mà ngay cả người ngoài cũng thấy. Những người ngoài này có thể được xem như cứu tinh của nạn nhân. Và nếu người đó đủ quyền lực và ảnh hưởng, có thể sẽ xảy ra những vấn đề leo thang, khiến toàn bộ quy trình bị kéo dài, tình hình trở nên trầm trọng và công ty sẽ phải chịu những phí tổn nặng nề. Ngoài ra, những người ngoài cuộc nói trên có thể chẳng đầu tư gì nhiều và họ cứ việc đứng khoanh tay mà nhìn thôi. Họ biết thừa mục đích thật sự của quy trình quản lý này chẳng phải để thực hiện những đánh giá chính xác, những tầm nhìn mới hay để phát huy giá trị gì sức. Họ chỉ thấy những kẻ mượn gió bẻ măng đang làm luật mà thôi. Nếu bạn đang làm việc tốt, có quan hệ tốt với những nhân vật có thế lực, bạn ít có nguy cơ bị lọt vào tầm ngắm. Phạm lỗi khi bạn không được nổi cho lắm hoặc hiệu suất công việc đã bị báo động thì tái thiết có thể trở thành đòn quyết định. Với bạn, tái thiết giúp đá những kẻ khó ra hay những tay không hợp nhãn ra ngoài, cho nhân viên thấy rõ mức độ hai mang và sự kém trung thực cũng như chân thành trong cách lãnh đạo, và dự phần nhiều hơn nữa vào cái chết tinh thần của công ty. Cái giá phải trả về mặt tài chính có thể sẽ cao, đặc biệt là khi trò này dẫn tới mấy vụ kiện cáo nghề nghiệp mở ngoặc tròn làm bại hoại thanh danh công ty. Nếu vụ này lớn đóng ngoặc tròn hoặc tiêu tốn của công ty những khoản phí khổng lồ. Tái thiết là một quy trình hoạt động kinh doanh thường gây ra những hỗn loạn nhất định. những tin đồn và những thay đổi tất yếu. Trong lúc đó, thị trường và nhu cầu khách hàng thường sẽ bị sao nhãng, tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh chiếm ưu thế và khiến khách hàng cảm thấy thất vọng. Khía cạnh gây tò mò của tái thiết chính là tính minh bạch của nó. Trò này luôn luôn được những người quan tâm, hoặc thậm chí là những người không quan tâm nhìn thấy rõ ràng, và cứ thế đi đến kết thúc, mà chẳng ai có động thái gì. Những người ngoài cuộc thường mang tâm lý thấy chết không cứu. Trên thực tế, họ còn ngầm hôi của hòng mưu lợi cá nhân trên những thất bại nghề nghiệp của người khác. Mà sự thực, chẳng có mống nào thèm quan tâm việc xe di hói đầu vừa bị dính đòn tái thiết hết. Và chúng tôi cược rằng, thậm chí bạn còn thấy khoái trá khi chứng kiến lão nhận kết cục như vậy nữa kia. Cũng đúng thôi, lão là nhân vật phản diện ngay từ đầu màn kịch mà. Nhưng tin xấu là, nhân vật chính, chàng Ben của chúng ta, cũng có thể dễ dàng trở thành nạn nhân sau đó thôi. Trong trường hợp này, công ty nhận được kết quả xứng đáng nhưng có thể chẳng thể nào tính được cái giá thực sự phải trả cho quy trình này. Kế bẩn này đe dọa gì đến tổ cơ? Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Mối đe dọa chính nằm ở thất bại trong việc tuân thủ các thủ tục pháp lý. Để mặc công ty mở cửa cho những quy trình cứng nhắc này, khoan đề cập đến những vấn đề quản lý, các gói đền bù thì chi phí cơ hội của tái thiết là sự lãng phí nghiêm trọng năng lượng và tập trung. Độ mẫn cảm của tổ chức, công ty sẽ điêu đứng ra sao với những hành vi này? Kế này được dùng ở mọi công ty, xem ra là kế hoàn hảo để đá kẻ mình không la bay ra ngoài mà không mấy đau đớn. Đe dọa văn hóa. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Trừ những kẻ mũ ni che tay với vấn đề chính trị thương trường, ai cũng rõ trò này đang diễn ra thế nào và chân tướng của nó ra sao. Mặc cho những giấy tờ tài liệu được vẽ ra để hợp lý hóa hành động, thay máu, mối đe dọa cho văn hóa và tinh thần doanh nghiệp báo hiệu thất bại trong giải quyết những vấn đề về năng suất. Thực hiện công việc phù hợp với chính sách và nhân viên thì ai cũng thấy sự gian trá đó. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Nếu bạn là tay quản lý đang sở thủ đoạn này, bạn có khả năng chiến thắng chấm phẩy. Tuy nhiên, vẫn có khả năng người tính không bằng trời tính xảy ra và bạn sẽ bị buộc tội hay lâm vào cảnh gậy ông đập lưng ông. Hãy tự hỏi liệu tái thiết có thực sự dễ dàng hơn việc thực hiện quy trình quản lý thành quả, cảnh báo về an nguy cho nạn nhân. Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra? Nếu bạn là người bị đưa vào quy trình tái thiết, có lẽ bạn sẽ có rất ít cơ hội thay đổi. Và bạn nên nghĩ đến việc rút lui trong kiêu hãnh với một khoản bồi thường kha khá có thể chấp nhận được. Thuốc giải cho kế bẩn số 21. Và bây giờ, chúng ta đã tiến tới kế bẩn cuối cùng. Chúng tôi đã giành thử thách chính trị thương trường lớn nhất cho phút cuối. Sống sót sau tái thiết khi nó là một kế bẩn rất khó, nhưng không phải là không thể chấm phẩy. Và trong trường hợp xấu nhất, khi bạn chuẩn bị đi đời sự nghiệp, hãy tính làm sao khi ra đi phải thật hoành tráng, vẫn đảm bảo được uy tín, thanh danh và một khoản đền bù kha khá. Sẽ luôn luôn có quy trình kháng cáo nội bộ trước khi bạn bị chính thức về vườn. Và đây chính là cơ hội để bạn bảo toàn vai trò trong công ty. Nhưng vị trí của bạn có thể sẽ phải thay đổi do kiểu gì cũng có chuyện đảo ngược vị thế từ phía mấy tay phá bính. Một khi đã phải đứng ngoài công ty, bạn vẫn có thể viện đến quyền đền bù theo pháp luật nếu bạn chứng minh được bạn bị đối xử bất công hoặc bị phân biệt. Tuy nhiên, không có cách nào giúp bạn phục hồi chức vụ. Mà nếu có, bạn có thực sự muốn ngồi lại đó không? Khi ai đó bị dính đòn tái thiết, dù chỉ là một phần liên quan hay là nạn nhân chính của kế bẩn này đi nữa, kết quả thảm khốc cuối cùng cũng như nhau mà thôi. Công ty sẽ công bố nhiệm kỳ của họ đã kết thúc. Kẻ nhận quyết định lính một đòn đau điếng. Và người ta mong họ cuốn xéo càng lặng lẽ âm thầm càng tốt. Nếu nghi mình nằm trong diện bị quy hoạch cho thủ đoạn tái thiết, bước đầu tiên bạn phải làm là phải tìm chứng cứ chứng minh sự thật chứ không phải ngồi một chỗ mà kêu trời. Cũng nên chú ý đến những lời tán gẫu của hội chim lợn. Mấy tin hành lang nhiều khi độ chính xác cũng cao ra phết. Nhưng bạn cũng cần cái gì đó chắc chắn để làm nền tảng cho những hành động trong tương lai. Do tái thiết là một trò chơi diễn tiến chậm, công ty cần thời gian kiểm tra các quy trình tuân thủ thủ tục tố tụng. Và để đảm bảo việc này không dẫn đến kiện tụng om sòm. Vì vậy trước mắt bạn đang chủ động về thời gian. Phần đầu tiên của chiến lược bảo vệ chính mình vẹn nguyên qua cơn bão tái thiết là phải biết tận dụng khoảng thời gian đó để xác thực mối nghi ngờ với những người có đủ thông tin xem cảm giác của bạn đúng hay sai. Hãy hỏi những người liên quan, đồng minh hay thậm chí là địch thủ vài câu hỏi khôn ngoan sau để tìm ra nguyên nhân thật sự. Bất cứ dữ liệu nào thu thập được từ những buổi gặp gỡ này đều có thể có giá trị cho sau này và hình thành nền tảng cho các bước hành động tiếp theo. Những câu hỏi chống lại đòn tái thiết. Anh biết gì về tin đồn cải tổ không? Đằng sau chuyện tái thiết này là gì? Quy trình tái thiết sẽ mất bao nhiêu thời gian? Khi nào người ta sẽ có những thông báo chính thức? Phải làm thế nào để hạn chế tối đa những gián đoạn kinh doanh? Chuyện tái thiết này sẽ giúp chúng ta chăm sóc khách hàng tốt hơn ra sao? Quy trình nào sẽ được ứng dụng để quyết định và phân công vai trò mới? Việc tái thiết sẽ dùng đến những tiêu chí cụ thể nào? Những ai liên quan đến quá trình ra quyết định? Những ai sẽ bị ảnh hưởng bởi tái thiết? Mở ngoặc tròn hỏi về người, công việc, bao nhiêu và sau bao lâu? Cần chú ý cả đến sắc thái câu trả lời của họ để đánh giá mức độ trung thực chính xác của thông tin đến đâu. Một số người cho rằng việc hỏi han này khá mạo hiểm và còn tăng khả năng bị thay máu. Sách lược, mặc kệ, xem ra được rất nhiều người ra dùng. Chúng tôi muốn bạn tạo nên sự khác biệt. Đây chắc chắn là một hành động gan dạ khi tiếp xúc với những người quyền lực trong công ty bằng những câu hỏi như thế. Nhưng việc hỏi thẳng họ cũng chứng minh sự tự tin, uy lực cá nhân và nhận thức chính trị thương trường của bạn. Kiểu như câu nói dưới đây. Bơ. Thân mến ơi, chẳng ai tin chuyện tái thiết này có mục đích nào khác ngoài việc đá tôi ra khỏi đây. Tôi nghĩ tình hình này gây khó chịu cho tất cả mọi người, vậy hãy làm việc cùng nhau và tìm ra hướng tốt nhất đi. Nếu những tay thế lực trong công ty bạn đã bị mờ mắt khi nghĩ rằng tái thiết là phương án tốt để loại người họ không ra ra. Và hơn nữa, những kẻ đứng ngoài cuộc lại đủ khôn ngoan để nhận ra đây là một trò bẩn chính trị trốn công sở. Vậy thì việc hỏi về phương pháp luận và nguyên nhân đằng sau những vụ cải tổ sẽ làm họ thêm lúng túng và điều này sẽ hữu ích cho bạn. Nếu những lời thẩm vấn khiến bạn trở thành huyền thoại, hãy giữ những bản cứng của bằng chứng, đề phòng có những hành động gian trá diễn ra. Bạn gặp phải những mối nguy đạo đức và những lựa chọn khó khăn phía trước. Điều quan trọng là cần quyết định kết quả cuối cùng bạn muốn trong tình huống này là gì. Bước đi tiếp theo là xác định những tình huống tốt nhất và xấu nhất. Rồi thảo luận với những người có thể cho bạn những lời khuyên chuyên nghiệp hơn. Nếu công ty thực sự muốn bạn đi, thì cố ở lại có ích gì không? Nếu bạn đối đầu công ty với những bằng chứng về sự gian trá của họ, bạn có thực sự tin rằng họ sẽ hủy không? Đôi khi, có thể khuyên can được họ. Nhưng hãy ý thức mức độ thử thách của việc bạn đang làm. Tiếp tục trụ lại công ty trong hoàn cảnh này cũng đồng nghĩa với việc hạn chế tầm phát triển. Thật sự thì bạn nên bỏ công ty đó. Với uy tín và phẩm hạnh còn nguyên vẹn. Một khoản pha khá ở ngân hàng và một cái cơ. Vâng. Đem đẹp để nộp cho chỗ làm mới. Chắc chắn vẫn còn những công ty tốt hơn để vào làm. Hãy dồn năng lượng và chú tâm vào việc tìm công ty mới. Tuy nhiên, trước khi vội vã hẹn hò với tay săn đầu người, hãy dành vài phút suy ngẫm. Sự thật khó chịu cuối cùng khi phải trở thành nạn nhân của kế tái thiết này là ở mức độ nào đó. Bạn đã gây ra sai lầm khiến họ đối xử như vậy. Cho nên tạm thời dẹp nỗi đau qua một bên và trung thực về việc mình đã làm gì nên nỗi. Chúng tôi không có ý rằng bạn bị như vậy là đáng. Nhưng cái này thường là do một phần nào đó chính nạn nhân gây chuyện trước. Năng suất làm việc của bạn thấp hơn mức cho phép. Hay là bạn lỡ đắc tội với một ông to bà lớn nào đó trong công ty. Bạn đã lách luật hay vi phạm quy định nào chăng? Hiểu rõ nguyên nhân sẽ đảm bảo cho bạn việc không bao giờ mắc phải sai lầm lần nữa. Thông điệp cuối cơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Bạn là nhà quản lý hay lãnh đạo công ty và bạn cho rằng cải tổ là một cách hay để loại những kẻ kém cỏi và khó chỉ ra khỏi công ty. Thì hãy nhìn lại bản thân xem bạn có đủ can đảm để tự vấn với những câu chúng tôi đã hỏi không. Hãy xem chuyện đó khó chịu như thế nào. Nếu người bị bạn chơi bẩn thực hiện một chiến lược có đạo đức để thách thức bạn. Nếu bạn vẫn quyết định tiếp tục thủ đoạn. Vậy hãy tự hỏi bản thân những câu này đi. Bạn cho rằng nhân viên của bạn không biết tí gì về chương trình nghỉ sự thực sự. Sự tin tưởng nhân viên dành cho bạn còn lại bao nhiêu khi trò chơi kết thúc? Mất bao lâu để lên tinh thần lại sau vụ này? Bạn thực sự muốn kinh doanh theo cách này à? Đây là loại hình công ty mà bạn đang muốn xây dựng sao? Chiến lược này phù hợp với giá trị cá nhân của bạn chứ? Cái giá bạn phải trả là gì? Ảnh hưởng của sách lược này lên khách hàng của bạn. Nếu bị phát hiện, hậu quả dính dáng đến luật pháp bạn phải gánh sẽ như thế nào? Bạn có chịu được dư luận tiêu cực rằng công ty bạn không phải nơi tốt đẹp để làm việc không? Điều gì ngăn không cho bạn đối diện tình hình này một cách chuyên nghiệp hơn? Khi đang tiến hành tái thiết, bạn nghĩ nhân viên của bạn sẽ làm việc hiệu quả đến đâu? Họ sẽ có động lực thế nào? Tập trung và cống hiến ra sao? Bạn có thể thực sự chịu được không? Chuyện này nói về giá trị bản thân của bạn thế nào đây? Đạo đức và tinh thần dũng cảm. Nếu bạn bắt đầu xem xét lại cách nhìn nhận vấn đề của mình về tái thiết, bạn có một vài lựa chọn khó khăn đây. Chúng tôi sẽ đưa ra cách giải quyết thế tiến thoái lưỡng nan của bạn. Bạn chuẩn bị thay đổi. Bạn có thể đưa ra cách tiếp cận trung thực hơn. Nếu câu trả lời là không, bạn đang đối mặt với nguy cơ bị vạch mặt rất lớn. Quyền lựa chọn thuộc về bạn. Mẹo vơ. A. T. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. H. A. Nơ. G. Quy. Quy. Cơ. H. U. Nơ. G. Ta cần phải hiểu. Không nhất thiết phải tham gia vào mọi trận chiến. Và không phải trận chiến nào tham gia ta cũng giành được phần thắng. Một vài kẻ thuộc phái gian hùng quá quyết đoán và ngập sâu trong những suy nghĩ sai trái. Rằng họ không cần phải trung thực hay sáng tạo chấm phẩy. Họ không thèm học về mối tương quan giữa nguyên nhân và kết quả. Và thường bị lún vào những suy nghĩ thiển cận. Nếu gặp phải những kẻ gian hùng kể trên thì cách tốt nhất là chuồn thôi. Ngay cả khi phải đối đầu với áp lực dâng trào hay một vấn đề không mấy quan trọng. Việc bảo toàn thanh danh, lòng tự trọng, sự nghiệp và giá trị bên trong quan trọng hơn rất nhiều. Cứ cho bọn họ ngửi mùi cái gọi là chiến thắng ấy đi, nào có vẻ vang gì. Càng nhanh chóng quyết định bỏ qua những thứ nhỏ nhặt, chúng ta càng nhanh chóng nạp lai năng lượng và tận tâm tận lực đương đầu với những thử thách xứng đáng hơn. Hồi kết, hạnh phúc mãi mai ngắm nhìn không cảnh tuyệt vời ở khu bãi biển Florida. Ngay sát mép nước, Ben đang giỡn sóng cùng lũ trẻ. Nhìn hắn được nghỉ ngơi, nàng cũng thấy vui lây. Hanna không thể nhớ ra lần cuối cùng Ben được xả hơi là khi nào. Và sau bao nhiêu sóng gió hồi năm ngoái, hắn đáng được hưởng kỳ nghỉ này quá đi chứ. Các cụ nhà em không vui khi thấy em không về nhà cùng anh ma. Nhưng làm sao em bỏ trốn bồng lai này đi được. Mizanda khoát tay như để khẳng định thêm vẻ mỹ miều nơi bãi biển Florida. Chị làm một ly nữa chứ, Hanna gật đầu. Chị không băn khoăn gì vì em đã ở lại cả. Xét cho cùng thì Luton chập, Luton, khi ma đi, gã có hứa với Mizanda sẽ chỉ mất 6 tháng, hoặc hơn một tí thôi. Để gã chứng tỏ bản thân, Mizanda chẳng hề chờ đợi. Nếu gã đã không thể đạt được những mong đợi từ phía cha nàng, có lẽ gã cũng chẳng thể nào đáp ứng được những kỳ vọng của nàng cũng nên. Bởi vậy, nàng vẫn ở lại Florida, làm vài việc để mình luôn bận rộn. Hanna lại ngả người trên chiếc ghế dài. Bố em thật tốt khi cho nhà chị được ở đây, và được quen biết với em còn tuyệt vời hơn gấp bội. Mizanda mỉm cười. Bố em nói rằng chị và Ben nên nghỉ ngơi, nhất là khi anh nhà đã phải vất vả thế nào mới vượt được khởi nguồn dậy. Xem ra bây giờ anh xã nhà chị đang sắp sửa đưa mọi thứ đến hồi kết tốt đẹp rồi. Cũng phải nằm gai nếm mật đấy em à, Hanna cười. Nàng không rõ chuyện quái gì đã xảy ra với Jeffy. Ben kể với nàng. Hầu như cả Senic đều ngạc nhiên khi thấy thiếu Jeffy cũng chẳng ảnh hưởng tí teo gì đến hòa bình thế giới. Tất nhiên, cũng có người nhớ lão, nhưng cũng chỉ gọi là nhớ đến. Thế thôi. Hanna, chị có muốn ổn định ở đây luôn không? Trời, đây là một quyết định khó khăn lắm chứ. Mizanda. Một thoáng im lặng giữa hai người trước khi cả hai phá lên cười sau câu châm chọc của Hanna. Qua một tuần, họ đã trở nên thân thiết như những người bạn lâu năm và Hanna vô cùng ấn tượng. Không phải chỉ bởi Mizanda rất cởi mở, thân thiện mà còn vì nàng ta. Một tay xây dựng cơ đồ, đưa công ty con mới nhất của Senic lớn mạnh trên đất Mỹ. Bố em hẳn sẽ vui lắm khi biết anh chị thích nơi này. Dù sao đi nữa, chị cũng cần phải giúp Ben vững vàng trong vị trí mới sau tất cả những gì đã xảy ra hồi năm ngoái. Sẽ không làm gì để bị rơi vào những cái bẫy kiểu như vậy một lần nữa. Vâng, nhưng thật buồn cười, khi Sujinder được nhận ví của Jeffy ấy, em thấy bố em bảo chị ấy chả có vẻ gì là sung sướng khi nghe được thông báo cả. Ngừng một chút, Mizanda lại tiếp tục. Chính xác thì dĩ nhiên chỉ là chị ta nhận thêm những trách nhiệm mới mà thôi. Đây là một cuộc thay máu cơ mà. Có gì khác biệt chứ, Hanna cảm thấy khó hiểu. Mặc dù Ben vẫn tâm sự với nàng chuyện công ty, nhưng vẫn có những việc nàng không hẳn đã hiểu rõ. Vấn đề pháp luật gì đó, Hanna cố nhớ để về hỏi lại Ben. Tuy nhiên, nàng đinh ninh hắn biết tất cả những chuyện này. Dù có hơi lo Ben có thể sẽ dính trường của mấy kế bẩn mới. Biết đâu trò chơi ở Senic vừa mới nâng cấp lên, hoặc sân Mỹ có những cuộc chiến ngai vàng riêng của họ cũng nên. Trước khi nàng có câu trả lời, Ben đã tiến đến gần, cười phớ lớ. Rõ ràng hắn đang rất phờn. Hanna lùa tay vào tóc hắn. Chồng em có gì mà vui sướng thế? Đúng thế. Nhưng anh phải thú nhận một điều. Là anh đã không giữ lời hứa. Hứa ấy à? Ừ, anh đã hứa là sẽ không nghĩ đến công việc. Anh vừa thấy một con cua bò dưới tảng đá và không thể không liên tưởng đến Ly Quyết. Nó khiến anh buồn cười. Khiếp, ghê quá, Mizanda kêu lên. Ngoài việc bò dưới đá tảng ra, anh có biết dạo này Ly Quyết đang làm gì không? Hanna hỏi. À, ngay trước khi bay đến đây, bọn anh nghe nói hắn đã chuyển qua bộ phận mới. Anh cũng không rõ Ly Quyết thấy thế nào khi biết sẽ phải đi tập huấn ở cơn be non. Mizanda cười sặc sủa. Em cũng nghe nói thế. Vì lợi ích của tất cả chúng ta. Em chỉ mong buổi họp đầu tiên của hắn không phải là về cách xây dựng hình ảnh tích cực. Nếu những thực tập sinh như thế mà chịu nghe thầy giáo, thì chắc chắn đã không có những giới hạn công việc đó rồi. Rất phấn khởi, cả ba cùng chạm cốc và uống mừng phở Lozina. Khi bắt tay vào đề tài chính trị nơi công sở, chúng tôi đã nhận ra không chỉ có những mưu hèn kế bẩn giới hạn trong cuốn sách này, mà thực tế còn có rất nhiều trò khác. Chúng tôi cũng thấy rằng các ship của chúng ta không chỉ nhận diện được những trò láo cá đó, mà họ còn rất nhiệt tình kể chuyện, chia sẻ cách vận dụng những cái này vào trò chơi và vẽ ra vô số kể những biến thể của cùng một mánh. Phần lớn các nhà quản trị trong tổ chức đều muốn làm việc hiệu quả và thúc đẩy tổ chức phát triển. Phần đông trong số họ chẳng lấy gì làm ấn tượng khi thấy đồng nghiệp dở những kế bẩn này ra. Một vài người nói rằng họ rất khoái những mánh khóe ấy chấm phẩy. Một số xem đó chỉ là cách khiến mọi chuyện được ngon lành hơn thôi. Hay, đời là thế. Một vài người thừa nhận rằng họ từng hoàn toàn mù mờ với những chuyện như vậy. Rằng họ không thoải mái với câu chuyện của chúng tôi. Nhưng giờ đây họ đã được trang bị đầy đủ cho việc đối phó với những mánh khóe chính trị thương trường tiêu cực. Một vài nhà quản trị sáng suốt nhận thấy những trò bẩn chính trị thương trường này chắc chắn sẽ dẫn đến một chuỗi những phản ứng tiêu cực khi kẻ ngoài cuộc bị dính vào. Phần lớn đều nhìn nhận mối đe dọa từ những mánh mung bẩn thỉu rất thiển cận. Xét cho cùng, kết cục của những hành động này trong tổ chức trên những khía cạnh về thời gian, tiền bạc, uy tín thì hầu hết đều bỏ lỡ khách hàng, mất hợp đồng, những nhân tài vỡ mộng bỏ đi, những người có uy lực thì tổn hại thanh danh, những kẻ tham chiến hầu hết đều rơi vào tình trạng căng thẳng thần kinh, suy nhược cơ thể. Vâng, vờ. Điều đáng lo nhất ở đây đó là khi trao đổi về những mánh bẩn, những nhân vật chính trên sân khấu của màn kịch của những trò chơi trốn công sở lại bày tỏ sự ái ngại về thuốc giải của chúng tôi. Họ cho rằng chúng tác động tiêu cực lên bộ máy hành chính của tổ chức. Thậm chí, nhiều người còn bảo hãy dùng nhiều mánh khóe hơn nữa để trị lại phái gian hùng. Nhưng, dĩ độc trị độc chỉ làm tình hình thêm tồi tệ mà thôi. Những đắn đo chưa ngã ngũ trong tư tưởng và sự bàng quan trước những mưu hèn kế bẩn không hề đem lại điểm lành cho bất kỳ tổ chức nào. Thực tế cho thấy, nếu chúng ta không hành động, nạn nhân tội nghiệp chính là văn hóa doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải giơ đầu chịu báng để bắt đầu ứng phó với những trò bẩn trốn công sở. Chúng tôi mạnh dạn đưa ra một vài chỉ dẫn, không chỉ cho những nhà quản trị mà cho cả những ai đang lơ ngơ bước chân vào chốn thương trường. 1. Tranh luận, đây thực sự là phần khó nhằn. Chúng tôi nhận thấy rằng, đưa ra những chủ đề về quyền lực và chính trị thương trường trong công ty là khuấy động những kinh nghiệm, những cảm xúc sâu kín và khó chịu nhất trong hầu hết mọi người. Nhưng nếu chúng ta muốn có sự lãnh đạo quyết đoán, đúng đắn và sáng suốt, thì chúng ta phải đối mặt với vấn đề này ngay và luôn. Chúng ta phải lôi chủ đề khó chịu này ra khỏi bóng tối bằng sự tự tin và công chính của bản thân. có thể tham khảo cuốn Hotoevejiarumen mở ngoặc tròn tên tiếng Việt là tranh luận thật đơn giản đóng ngoặc tròn của chúng tôi để mài nhọn kỹ năng này. 2. Học hỏi và nâng cao trình dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Bơ. À. Tị. Chấp những tay quản lý kém hiệu quả. Những kỹ năng chính trị tích cực và hiệu quả phải được vạch ra rõ ràng ở mọi cấp quản trị trong tổ chức. Nếu những nhà quản lý cũng đang học tập những thủ đoạn chính trị từ những đồng nghiệp ngang cấp và cao cấp, thì họ đang rèn luyện loại thủ đoạn nào? Cần phải soạn ra các chương trình phát triển quản lý hiệu quả để có thể giúp mọi người chui rèn được những kỹ năng có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Liệu tất cả chúng ta có thể làm ngơ trước mối đe dọa đến sự sống còn của tổ chức hay không? 3. Chính trị thương trường là cần thiết thừa nhận. Thủ đoạn chính trị là một phần tất yếu trong hoạt động của công ty và chúng sẽ chẳng bao giờ tuyệt chủng cả. Trên thực tế, còn có nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy chúng đang trên đà phát triển nữa. Bởi vậy, hãy lên kế hoạch gieo mầm cho văn hóa chính trị thương trường tích cực ngay bây giờ. 4. Giá trị doanh nơ. G. H. I. E. B. Quy. Quy. T. Dơ. To. Lại vấn đề giá trị doanh nghiệp để khẳng định những giá trị này luôn đi đôi với những hành vi chính trị tích cực. Và trước khi nhận định về tình hình chính trị trong tổ chức mình, hãy tự hỏi bản thân xem chuyện này trông thế nào, nghe như thế nào và bạn cảm thấy thế nào về chuyện đó. Chúng ta chỉ biết đến sự công chính khi gặp phải chúng. Bạn có thể mô tả như thế nào về những thủ đoạn chính trị thương trường có thể chấp nhận được và thủ đoạn không thể chấp nhận? Hãy cân nhắc đến phần thưởng và cơ cấu thúc đẩy của tổ chức bạn có hỗ trợ những giá trị đó không? Nếu không, hãy thay đổi. 5. Đừng bao giờ đánh giá thấp gian hùng. Nhớ rằng, chiến đấu với những mánh mung của phái gian hùng là một cuộc tiến công ồ ạt có tổ chức đáng được trông đợi đầu tiên. Thử tưởng tượng nếu bạn không phải dở trò để được việc nữa, vậy thì công việc của bạn sẽ được đền đáp thế nào? Bạn và cả đội sẽ làm việc hiệu quả hơn ra sao? Hãy tưởng tượng những bước thay đổi trong năng lực của cả tổ chức. Và với chính cá nhân bạn, bạn đã bắt đầu xây dựng những kỹ năng chính trị thương trường từ đâu? Nhất là khi phần còn lại của tổ chức còn chưa sẵn sàng được khai hóa. Chờ công ty đổi sang một nền văn hóa chính trường kinh tế tích cực hơn có lẽ là một cuộc đợi chờ vô vọng. Ngày càng nhiều người học hỏi về những thủ đoạn chính trị thương trường. Họ đã trang bị thêm quyền lực và thủ đoạn chính trị vào kế hoạch phát triển cá nhân. Và giờ đây thu được những lợi thế khi kỹ năng gây ảnh hưởng của họ được nâng cao. Họ không chỉ sẵn sàng đương đầu với cuộc chơi. Họ còn có thể hành động chính trực, xây dựng uy tín lâu dài và có giá trị bản thân đích thực. Sau đây là những bước bắt đầu cần có. Thái độ tích cực. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Hơ. À. Y. Tỏ thái độ tích cực với những thủ đoạn chính trị trong tổ chức. Chúng không hề biến mất, mà đang trở nên ngày càng phức tạp. Hãy vứt ngay cái mũ ni che tai và chú tâm học hỏi. Khi nào thì có thể có những phát triển mang tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực này? Hãy nói chuyện với bên nhân sự hoặc phòng đào tạo về kế hoạch đưa ra những đề tài hấp dẫn và quan trọng trong lịch trình và chiến lược phát triển tổ chức. Kéo mọi người vào cuộc. Thảo luận về quyển sách này và những mưu hèn kế bẩn một cách thân thiện với những bộ óc khôn ngoan mà bạn có thể tin tưởng. Thảo luận về những mánh khóe chính trị thương trường mà bạn gặp phải và vận dụng những ý tưởng được trình bày trong sách để chúng có thể giúp bạn ngay từ những bước đầu xây dựng hệ thống miễn dịch cho bạn và cho công ty. Dẹp mấy quyển sách vớ vẩn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. E. B. hẳn mấy quyển sách về quyền lực và chính trị bào chữa cho phá hoại và lợi dụng trốn thương trường. Những mánh khóe chính trị thương trường bẩn bựa và những kẻ thiện cận rồi cũng đến ngày tới số thôi. Tiết chế cảm xúc bạn bị dính bất cứ kế bẩn nào. Hãy biết tiết chế cảm xúc và luôn sáng suốt. Nhớ chất vấn bằng những câu hỏi khôn ngoan và giữ bình tĩnh. Thắng lợi tinh than kiếm lợi thế tinh thần và vị thế lớn hơn bất cứ khi nào gặp phải một kẻ tự tư tự lợi thiện cận. Đây luôn là những mảnh đất khó khăn cho gian hùng lẩn trốn. Giúp đỡ gian hung luôn chuẩn bị đường ra và đường tiến cho gian hùng. Nhớ rằng, lũ chuột sẽ cắn càn, nhưng nếu bạn cho chúng con đường thoát, chúng sẽ chọn đường đó ngay. Ảnh hưởng chính tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Dơ. U. Nơ. Gơ. Quyền lực cá nhân phù hợp và có đạo đức. Có nhiều cách tốt hơn để đối phó với những mánh khóe tiêu cực mà không phải ẩu đả. Chúng tôi cổ vũ hết mình cho sự can đảm dám hành động của bạn. Cuốn sách này xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi hy vọng rằng bạn đã có những giờ phút giải trí vui vẻ cũng như đối mặt với những thách thức và được khai sáng. Chúng tôi cũng rất hy vọng bạn được tuyển vào hàng ngũ chiến binh tinh nhuệ chống lại những mánh khóe tiêu cực. Tình trạng cửa quyền và quan liêu trong tổ chức. Hãy cùng chung sức dồn cho phái gian hùng không trốn dung thân trong công ty của bạn.